Chức, không được, chờ ta ra lão nhân trở về, ta muốn cùng hắn hảo hảo mà thương lượng thương lượng. Duệ ca nhi, ngươi kêu báo chí đâu? Lấy lại đây cho ta xem. Anh Duệ ca nhi căn bản liền không có báo chí, hắn đón Phùng Lao Thái chờ mong ánh mắt, đành phải căng ra đầu nói, ta đều không nhớ rõ là nào trương báo chí, bị ta lộng không thấy. Ách, thực xin lỗi a Phùng nãi nãi. Phùng Lao Thái xoa nhẹ một phen hắn kia lộn xộn đầu tóc, vô cùng hiền từ mà nói, không có việc gì, ngươi có thể nhớ kỹ đã thực không tồi, ta xem chuyện này tám phần là thật sự. Phùng Lao Thái càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, thế nhưng một khắc cũng chờ không nổi nữa, đứng lên nói, ta đi khách sạn tìm các ngươi ra ra thương lượng sự tình, các ngươi ở nhà hảo hảo học tập, đừng đi ra ngoài hẳn dạo, có nghe hay không? Đã biết, mãi. Manh manh huy tay nhỏ nhì tiện đi mãi mãi. Chờ mãi mãi ra cửa, nàng liền rất khẳng định mà nói, Duệ ca ca, ngươi lừa dối người. Ngươi sao biết ta? Duệ ca nhi chột dạ, đối với manh manh cặp kia hồn nhiên đôi mắt, hắn là không có cách nào nói dối. Hi hi, ta liền biết, ngươi vừa rồi sờ cái mũi, lần trước ngươi giúp ta lừa dối tiểu béo thời điểm, chính là như vậy, ta nhớ rõ nhưng rõ ràng. Manh manh nói được phi thường cẩn thận, tiểu béo chính là nàng lớp học đồng học. Lần trước hắn ngồi ở tứ hỉ vị trí thượng, vẫn là Duệ ca nhi dùng đồ ăn vặt đem hắn lừa đi. Duệ ca nhi lại có chút cao hứng, manh manh đem hắn động tác nhỏ nhớ rõ như vậy rõ ràng, thuyết minh nàng thực quan tâm hắn sao. Hắn giơ lên khỏe miệng giống như ở sáng lên, trong mắt cất dấu sủng nịch nói, ta đó là thiện ý lừa gạt, manh manh ngoan nga, đừng vạch trần ta, chờ ta mua cổ phiếu kiếm được tiền, đều để lại cho ngươi hoa. Hắn là như vậy tưởng, cũng là làm như vậy. Thật vất vả trọng sinh, hắn đương nhiên không thể buông tha cái này kiếm tiền rất tốt cơ hội, với hắn mà nói, 8-9-10 năm đại chính là tốt nhất niên đại, cái này niên đại có hắn thích nhất manh manh, còn có thể tùy thời tùy chỗ nhặt được hoàng kim. Về đến nhà, hắn liền tìm cơ hội cùng hắn ra ra nói, ra ra, nhà chúng ta còn có bao nhiêu tiền. Từ Duệ ca nhi sẽ làm buôn bán, Trương lão đầu liền không đem hắn trở thành tiểu hài tử nhìn, thực nghiêm túc mà trả lời nói. Nhà chúng ta mới vừa còn xong ngân hàng cho vay, bây giờ còn có trên dưới 100 tới vạn tiền mặt đi, mấy ngày hôm trước còn thu được Nhật Bản quỷ tử tiền hàng, ngươi không đều biết sao. Hỏi cái này chút làm gì? Còn có thể làm gì? Mua cổ phiếu A, lại không thành nhiều kiến mấy đống đại lâu cũng là tốt. Duệ ca nhi liền đem hắn kia bộ cổ phiếu lý luận lại nói một lần, còn cổ động hắn ra ra nói, nhà chúng ta hiện tại gì cũng không thiếu, này đó tiền phóng cũng vô dụng. Chi bằng đều mua thành cổ phiếu, ra ra ngươi cùng ngân hàng người thủ, chúng ta lại thải điểm nhi khoản ra tới, nhiều kiến mấy đống đại lâu thu địa tô. Trương lão đầu đối với kiến đại lâu đề nghị vẫn là thực nhận đồng, nhà hắn ở tỉnh thành đã có một đống đại lâu, toàn bộ thuê, mỗi năm quang tiền thuê liền có không ít nột, hắn nếm tới rồi ngon ngọt, cũng nghĩ nhiều kiến mấy đống, nhưng là này cổ phiếu đi, hắn liền nghe đều không có nghe qua. Trương lão đầu thực nghi ngờ mà nhìn nhà hắn tôn tử nói, nay cổ phiếu thật có thể đưa ra thị trường mua bán nha. Giá còn có thể tăng. Nói nhảm đi. Mấy năm trước chúng ta trong thôn không phải mỗi người đều mua tín phiếu nhà nước sao. Đến bây giờ cũng biến không thành tiền. Ngươi tin tưởng kêu báo chí thượng nói, chi bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Hắn không nói tín phiếu nhà nước, Duệ ca nhi thật đúng là nhớ không được. Liền cái này tín phiếu nhà nước, về sau cũng có thể làm ra văn chương tới. Duệ ca nhi rất có kiên nhẫn mà dẫn đường nói, ra ra, tín phiếu nhà nước mặt sau có quốc gia bọc, ít nhất cũng mệt không được, chúng ta như vậy đại quốc gia, tín phiếu nhà nước tiền khẳng định muốn còn cấp chúng ta, hiện tại có phải hay không thời gian còn chưa tới a? Trương lão đầu suýt cao răng tử nói, ta nào nhớ rõ, nhà chúng ta cũng mua không nhiều lắm, giống như liền hơn 100 khối tiền đi, ta đều quên đặt ở nơi nào. Duệ ca nhi đấm bàn tay nói, đó chính là lạc. Thời gian còn chưa tới sao, chờ đã đến giờ, khẳng định muốn còn cấp chúng ta, 100 nhiều đồng tiền hơn nữa lợi tức, nhà chúng ta cũng không có có hại nhà, mua cổ phiếu cũng là giống nhau, mỗi năm còn có thể bắt được chia hoa hồng, so tín phiếu nhà nước khá hơn nhiều, manh manh nàng ra ra mãi mãi đã chuẩn bị đi mua. Trương lão đầu nghe đến đó, rốt cuộc có chút tâm động, truy vấn nói, bọn họ thật tính toán đi mua à. Duệ ca nhi giơ lên tay tới bảo đảm nói, thật sự. So thật kim còn muốn thật, ta ở manh manh trong nhà nghe thấy, ra ra ngươi có thể đi hỏi bọn hắn. Nếu chỉ có Trương lão đầu một người, hắn nói không chừng liền hạ không được quyết tâm, nhưng là hắn nghe được Phùng gia người cũng chuẩn bị đi mua cổ phiếu, hắn trong lòng kia căn huyền nháy mắt căng thẳng. Muốn nói hắn nhất bội phục người là ai, kia đương nhiên là Phùng Thắng Lợi lão ca ca, này Phùng gia lão đầu nhi nhất sẽ kiếm tiền, có kiếm tiền môn đạo liền thuộc hắn chạy trốn nhanh nhất, Trương lão đầu khác không biết, chỉ hiểu được đi theo Phùng gia lão ca ca, khẳng định là có thể kiếm được đồng tiền lớn. Hắn động tâm tư, thực mau liền đi tìm Phùng lão đầu thương lượng, hai cái lao nhân ghé vào một khối lẩm nhẩm, bọn họ tìm tới rất nhiều báo chí nghiên cứu đã lâu, rốt cuộc đánh nhịp quyết định, bọn họ muốn đi mua cổ phiếu. Ở bọn họ nhích người phía trước, Tô gia hai vợ chồng già cũng chuẩn bị đi rồi, bọn họ ra tới đến lâu lắm, mắt thấy thời tiết đã chuyển lạnh, đã là 12 tháng đế. Ngày nay buổi chiều, Tô lão thái ở trong phòng thu thập hành lý, Tô lão đầu còn đại ở trong thư phòng, cấp manh manh chỉ đạo viết chữ to. Muốn nói hắn nhất luyến tiếc người là ai, trừ bỏ nhà mình yêu muội nhi, xếp thứ hai chính là manh manh, cái này ngoan ngoan đáng yêu tiểu ngoại tôn nữ, chờ hắn trở lại Bắc Kinh, rất dài một đoạn thời gian cũng không thấy nàng, ngẫm lại đều đủ buồn bực. Ông ngoại, cái này tự muốn viết như thế nào? Manh manh dẫn theo bút lông, cắn môi nhỏ thực do dự, không biết nên như thế nào hạ bút. Nga nga, ông ngoại giáo ngươi, muốn như vậy Tô lao đầu cường đánh lên tinh thần tới, nghiêm túc mà chỉ đạo manh manh. Bọn họ dùng giấy và bút mực đều là tốt nhất lao đồ vật, ngay cả những cái đó ống đựng bút A, cái chặn giấy A, giọt nước tử gì phụ trợ văn phòng phẩm, cũng đều là nhất đẳng nhất đồ cổ, thậm chí thư phòng này quải cổ họa, còn có đường bá hổ đại tác phẩm nột. Tô lao đầu vừa mới bắt đầu thấy thời điểm, còn hung hăng chấn kinh, sau lại dần dần cũng thành thói quen, nhà hắn manh manh thứ tốt chính là nhiều, gì đều phải dùng tốt nhất, mới xứng đôi bọn họ manh manh. Chương 160. Manh manh tỉ ở viết chữ to, hướng đào cái này tiểu trùng theo đuôi đương nhiên cũng là muốn đi theo, chính hắn ngồi ở thư phòng trong một góc, trước mặt bãi một đống lớn tiểu nhân thư, xem đến hoàn toàn mê mẩn. Hào nửa ngày, hắn rốt cuộc đem trên tay kia bổn tiểu nhân thư xem xong rồi, lưu luyến không rời mà ngẩng đầu nói, ra ra, ta không trở về nhà biết không? Tô lão đầu ở hướng đào chờ mong trong ánh mắt thở dài nói, ngươi ra tới chơi 2 tháng, lại không trở về nhà mẹ ngươi nên tới bắt ngươi, chúng ta hồi Bắc Kinh, còn muốn quá nguyên đán cùng ngày mồng 8 tháng chạp tiết, không quay về sao được. Hướng đào biết hắn ra ra nói làm trở về, chính là phải đi về, không có thương lượng đường sống, hắn thất vọng cực kỳ, trực tiếp liền khóc nhẹ nói, ta không cần trở về, ta không cần trở về, ta muốn lưu tại thôn Đào Nguyên. Thôn này đối hướng đào tới nói, quả thực chính là nhạc viên, hắn đãi ở thôn Đào Nguyên, không có người buộc hắn học tập, hắn có thể mỗi ngày chạy ra đi điên chơi, còn có rất nhiều tiểu đồng bọn bồi hắn chơi, bọn họ xuống biển đi bắt cá, lên núi đi săn thú, lại là phao suối nước nóng, lại là chơi hạt cát, mỗi ngày đều có ăn ngon, hướng đào đã hoàn toàn không nghĩ hồi Bắc Kinh. Nhìn đến tiểu tôn tử khóc nhẹ, Tô lão đầu cũng sẽ không chiều hắn, hắn sụ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi này hôn tiểu tử, Bắc Kinh mới là nhà của ngươi, ngươi không nghĩ trở về cũng đến trở về, nam hải tử gặp được một chút việc nhỏ liền khóc, thật không có tiền đồ. Hướng đào nghe được lúc sau khóc đến càng thêm thương tâm, hắn từ ghế trên trượt xuống dưới, ngồi dưới đất chơi xấu nói, a a a, ta liền không quay về. Manh manh bị hắn ồn ào đến không có biện pháp viết chữ, nàng đem bút lông bông, thực đồng tình mà nhìn hắn nói, tiểu đào biểu đệ, ngươi không nghĩ mụ mụ ngươi sao? Ô ô ô cách, tưởng. Hướng đào một bên khóc một bên đánh cách, cái nào hài tử không nghĩ mẹ, tuy rằng mẹ nó người nọ không sao thích, nhưng kia dù sao cũng là mẹ nó, hắn vẫn là có một chút tưởng niệm, bất quá hắn càng muốn lưu lại. Hướng đào xoa nước mắt, khổ khuôn mặt nhỏ nói, ta không cần trở về, manh manh tỉ, ta tưởng ở các ngươi nơi này chơi. Manh manh đi đến hắn trước mặt, ngồi xổm xuống nói, ngươi có thể về trước Bắc Kinh đi, về sau lại qua đây chơi nhà, ta mụ mụ nói, chờ ta sang năm thả nghỉ hè, nàng còn muốn mang ta cùng ca ca đi Bắc Kinh tìm các ngươi chơi. Hướng đào tiếng khóc dừng lại, hắn ngậm nước mắt muốn rớt không xong mà nói, thật sự sao? Manh manh dùng sức gật đầu, thật đát, ta sẽ không gạt người Nga, tới, ta cùng ngươi kéo ngoắc ngoắc. Ân hảo, ngoéo tay, 100 năm không được biến. Hướng đào cùng hắn biểu tỉ kéo xong rồi câu, chỉ cảm thấy đã được đến bảo đảm, rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Tô lão đầu ở bên cạnh xem đến thẳng lắc đầu, cái này xuẩn chứng tiểu tôn tử, sang năm hắn nên đi đọc tiểu học, nhà hắn lão nhị tức phụ khẳng định sẽ không tha hắn đi ra ngoài chơi, nhìn hắn hiện tại cao hứng ngốc hình dáng, thật đủ xuẩn, hắn cũng chưa đôi mắt xem. Không quan tâm Hướng Đảo có nguyện ý hay không, hắn ngày hôm sau vẫn là đi theo gia gia mãi mãi hồi Bắc Kinh đi. Nhà họ Phùng muốn đi mua cổ phiếu, trong khoảng thời gian ngắn cũng đi không khai, lập tức chính là nguyên đán, quá xong rồi nguyên đán lại là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, thôn Đảo Nguyên không có ăn cháo mồng 8 tháng chạp thói quen, khá vậy muốn bái nhất bái chùa miếu cùng tổ tiên. Chờ những việc này bận việc xong, manh manh bọn họ trong trường học cũng phóng nghỉ đông, Phùng lao đầu cùng Trương lao đầu tụ ở một khối thương lượng, dứt khoát đem cả nhà đều mang lên, lần này bọn họ không ngồi xe lửa, ngồi máy bay đi. Đầu năm nay, phi cơ cũng không phải là bình thường người có thể ngồi đến khởi, cũng may nhà họ Phùng cùng Nhật Bản người làm buôn bán, thường xuyên yêu cầu cùng hàng không cục người giao tiếp, hơn nữa bọn họ hai nhà là nộp thuế nhà giàu, hơi chút chạy điểm nhi quan hệ, này vé máy bay liền làm tới tay. Một trương vé máy bay 50 nhiều đồng tiền, giống nhà họ Phùng có 4 cái đại nhân cùng 3 cái tiểu hài nhi, liền phải gần 3-400 khối, tương đương với bình thường nông dân trong nhà một năm thu vào, cũng quá quý. Thu phục vé máy bay, hai nhà người chọn cái ngày lành liền xuất phát, tới rồi tỉnh thành quân dụng sân bay, còn có chuyên môn người lái xe tử, đem bọn họ nhận được phi cơ bên cạnh, nhìn chung quanh một tiểu đại phi cơ, tất cả mọi người hưng phấn đến hoa hoa gọi bậy. Đặc biệt là tiểu hoa nhi nhóm, đều mở to hai mắt nhìn nhìn những cái đó phi cơ, hận không thể chạy đến bên cạnh đi sờ sờ, đem hai nhà đại nhân mệt muốn chết rồi, trong chốc lát bắt lấy cái này, trong chốc lát bắt lấy cái kia, mới không có làm cho bọn họ nơi nơi chạy loạn. Thừa dịp thời gian này, Phùng lao đầu chạy nhanh đem camera móc ra tới, cấp người trong nhà chụp bức ảnh, hắn đem camera thả lại hành lý túi, còn có chút không yên tâm mà nhắc nhở nói, lao bà tử, chúng ta vé máy bay ngươi lấy ra tới không có. Cầm cầm, ở trên tay đâu? Phùng lao thái đem kia mấy chương vé máy bay hướng hắn dơ dơ lên, cái gọi là vé máy bay, kỳ thật chính là hơi mỏng biên lai, mặt trên dùng màu lam bút lông viết tên của bọn họ, còn đắp lên Trung Quốc hàng không dân dụng đỏ thâm trường, đây là vé máy bay. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, rốt cuộc chờ tới rồi đăng ký thời gian, Phùng ra người bỏ lên trên thang lầu, đem vé máy bay giao cho tiếp viên hàng không, liền chạy nhanh tìm được chỗ ngồi đem hành lý phóng hảo, những người khác cũng theo chân bọn họ giống nhau, những cái đó hành lý chỉ cần không quá khoa trương, đều có thể mang lên phi cơ. Phùng lão đầu cùng Trương lão đầu đem kia mấy cái hành lý túi đặt ở một khối, còn thực không yên tâm mà vỗ vỗ, bên trong nhưng đều là mỹ kim nột. Vì coi chừng này đó mỹ kim, hai nhà lão nhân cùng hai nhà nam nhân đều ngồi ở lối đi nhỏ bên này, thời khắc cũng không dám thả lỏng, chỉ có tiểu hoa nhi nhóm vô ưu vô lự, dựa vào bên cửa sổ tốt nhất kỳ mà nhìn bên ngoài. Đây là bọn họ lần đầu tiên ngồi máy bay, xem gì đều cảm thấy thực mới mẻ, bao gồm này cabin hết thảy. Ngay cả chói cái đai an toàn, đều đem bọn họ cấp kích động hỏng rồi, chờ đến phi cơ lên không, đám tiểu hoa nhi này tức khắc hoa hoa mà kêu lên. A, chúng ta bay đến bầu trời. Muội muội mau xem, kia trên mặt đất người trở nên hảo tiểu hoa, cùng con kiến dường như. Đại hoa bái ở trên cửa sổ hưng phấn mà kêu to lên. Manh manh ngồi ở hắn phía trước, cũng bái ở trên cửa sổ tò mò mà nhìn, chờ nàng thấy rõ ràng kia ngoài cửa sổ mây trắng. Nàng cả người đều sợ ngây người, rốt cuộc tìm được rồi chân tướng nói, hoa, nguyên lai khí công chính là ngồi máy bay nha, phi đến hảo cao Nga. Không ngừng bọn họ này đó tiểu hoa nhi đang trách đều, ngay cả những cái đó các đại nhân cũng đang trách đều, rất nhiều người đều là lần đầu tiên ngồi máy bay, nhìn đến phi cơ phiêu ở mây trắng thượng, thậm chí còn có người dọa khóc đâu. Đối với bọn họ này đó phản ứng, kia trên phi cơ tiếp viên hàng không đã thấy nhiều không trách. Chờ phi cơ rốt cuộc vững vàng, các nàng liền bưng khay từ mảnh đi ra, cho mỗi cái nam hành khách đều đã phát một hộp thuốc lá. Nhà họ Phùng cũng bắt được 2 bao thuốc lá, vẫn là hàng hiệu Bạch Mao Nữ, Phùng lao thái lây qua đi nhìn nhìn, liền cấp nhét vào tùy thân bọc nhỏ, nhà nàng nam nhân đều không hút thuốc lá, nhưng này trên phi cơ hành khách, lại có rất nhiều cái đều là lao yên trùng, chờ tiếp viên hàng không vừa đi, cabin liền tràn ngập khó nghe thuốc lá mùi vị. Phùng lao thái cầm khăn tay ở cái mũi phía trước phe phẩy phòng, nhăn lại lông mày nói, may mắn chúng ta chỗ ngồi ở phía trước, bằng không liền phải bị bọn họ cấp hơn đã chết, này cửa sổ cũng mở không ra, chính là cái vô dụng bài trí. Tiếp viên hàng không tránh ra một trận, thực mau lại bưng tân đồ vật đi ra, lúc này cho bọn hắn phát chính là đồ ăn vặt cùng kẹo, bên trong có xốp giòn hoa lan đậu, còn có mỹ vị chocolate, đều là tiểu hoa nhi nhóm thích ăn. Mặt sau còn có rảnh tỷ đẩy xe, cho mỗi cá nhân đảo đồ uống cùng rượu, đến phiên Phùng lão đầu nơi này, kia tiếp viên hàng không nói, đồng chí, xin hỏi ngươi muốn uống cái gì đồ uống? Phùng lão đầu mắt sắc mà thoáng nhìn kia xe thượng có rượu Mao Đài, hắn nhưng thật ra rất tưởng uống, chính là tưởng tượng đến kia hành lý trong túi Mỹ Kim, hắn lập tức liền đánh mất cái này ý niệm, như vậy nhiều tiền mang ở trên người, uống rượu dễ dàng hỏng việc nhi, liền cùng tiếp viên hàng không nói, cho ta tới ly nước có ga đi, tùy tiện cái gì nước có ga, cùng nhà ta hoa hoa giống nhau là được. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người đều phải nước có ga, mặt khác hành khách lại lựa chọn uống Mao Đài nhiều. Mao Đài là nhất đẳng nhất rượu ngon, gần nhất mấy năm nay giá cũng quý, tiêu tốn 2-30 đồng tiền mới có thể mua được một lọ. Người thường ngày thường nhưng không có cơ hội uống đến, bọn họ bắt được chỗ trống, nhưng không phải đến dùng sức mà uống sao. Manh manh hôm nay thức dậy sớm, nàng uống xong rồi nước có ga, lại ăn mấy khối đồ ăn vặt, liền vây được không mở ra được đôi mắt, Tô Huyền cho nàng đắp lên thảm lông, đem nàng ôm vào bên người, làm nàng ngủ ngon hương. Cũng không biết manh manh làm cái gì mộng đẹp, đang ngủ thời điểm, kia miệng nhỏ còn ở hơi hơi mà cười đâu. Nàng ngủ đến một nửa, nàng mụ mụ liền đẩy tỉnh nàng, manh manh, mau đừng ngủ, nên ăn cơm trưa. Manh manh xoa đôi mắt tỉnh lại, đã nghe thấy được một cổ tử mùi hương nhi, nàng cơm trưa liền bãi ở trước mặt, là một hộp cơm, bên trong thả thịt heo, cải bẹ cùng đậu phộng đậu, bên cạnh còn có một tiểu hộp bẻ tốt quả quýt, nhìn qua còn rất không tồi. Manh manh ăn xong rồi cơm trưa, lại tiểu ngủ trong chốc lát, chờ nàng lại mở to mắt thời điểm, phi cơ đã ngừng ở Thượng Hải Hồng Kiều sân bay. Xuống máy bay còn có xe buýt, trong xe còn trang bị hướng dẫn du lịch cho bọn hắn giảng giải. Cái kia nữ hướng dẫn du lịch nói chuyện thanh âm len ken hữu lực, cùng trung ương quảng bá viên giống nhau, chính là liền tính nàng đem Thượng Hải nói ra hoa nhi tới. Các hành khách thấy lại là ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ đồng ruộng, liền một gian nhà dân đều nhìn không tới. Phùng Lao Thái còn cùng nàng Lão tỷ muội Trương Lao Thái nói, ai u, này Thượng Hải cũng quá phá đi, hơn nửa ngày liền nhân ảnh đều không có. Trương Lao Thái gật gật đầu nói, chính là, ta còn tưởng rằng Thượng Hải nhiều phát đạt đâu, này thoạt nhìn còn không bằng chúng ta tỉnh thành. Cái kia hướng dẫn du lịch có lẽ nghe thấy được, nàng chuyện vừa chuyển nói, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, các ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là Thượng Hải vùng ngoại thành, chờ các ngươi tới rồi nội thành. Mới có thể thấy chân chính Đại Thượng Hải, bảo đảm sẽ không cho các ngươi thất vọng, phía dưới ta lại nói miếu thành hoàng. Này hướng dẫn du lịch bờ là mà nói không ngừng, xe buýt cũng ở bay nhanh mà chạy, rốt cuộc đi vào nội thành, kia trên đường cái người đến người đi, nơi nơi đều chen đầy, này đó Thượng Hải y phục trên người nhưng thời thượng, so này trong xe đại đa số hành khách, còn muốn thời thượng vài lần, nguyên lai đây là Thượng Hải nha. Ta thích cái thiên nha. Này Thượng Hải đến có bao nhiêu người? Bọn họ đều không cần đi làm sao? Chuyên môn chạy đến này trên đường cái đi dạo. Phùng Lao Thái xem đến đặc biệt kinh ngạc, nhưng là không có người trả lời nàng, bởi vì mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Đại Thượng Hải phồn hoa cùng dân cư, đều thật sâu mà hấp dẫn ở này đó phương xa lai khách. Xe buýt đi vào nơi này, tốc độ liền chậm lại, nó tưởng khai mau chút cũng không được a. Trên đường người nhiều như vậy. Mỗi khai ra một đoạn liền có đèn xanh đèn đỏ, nó chậm rãi chạy, cũng làm người trong xe có cơ hội thấy rõ ràng Đại Thượng Hải cảnh sắc. Phát đạt, quá phát đạt, này mãn đường cái rậm rạp vật kiến trúc, còn có kia rậm rạp người, phảng phất khắp thiên hạ người đều tụ tập ở chỗ này, bọn họ cảnh tượng vội vàng, các có các mục đích địa, từ ngoài cửa sổ xe thong thả mà xẹt qua đi, chỉ cấp người trong xe lưu lại một thời thượng cắt hình. Không còn có người mở miệng nói chuyện, ngay cả cái kia hướng dẫn du lịch cũng không nói, thẳng đến xe đi tới ngoại than bên cạnh, nữ hướng dẫn du lịch mới gân cổ lên kêu, Hoàng Phổ khu ngoại than tới rồi ha, đến Nam Kinh lộ cùng Miếu Thành Hoàng ở chỗ này xuống xe. Nga nga, chúng ta ở chỗ này xuống xe, tài xế, mau đình dừng lại. Nhà họ Trương cùng nhà họ Phùng người đều nhanh chóng hành động lên, bọn họ dẫn theo hành lý đi ra nhà ga, liếc mắt một cái liền thấy to lớn đồ sộ ngoại than, hảo gia hỏa. Kia một hàng ngoại quốc kiến trúc, muốn nhiều khí phái liền có bao nhiêu khí phái, so Quảng Châu xa mặt đảo phong cách Tây nhiều. Ở kia phía trước Đại Giang Thượng, còn có rất nhiều chiếc thuyền ở đi, ống khói ô ô ô mà mạo khói trắng, đối diện bờ sông Thượng, lại không có cái gì giống dạng kiến trúc, tất cả đều là vô biên vô hạn cánh đồng băng ác, ngẫu nhiên rơi dụng tình tinh điểm điểm thấp bé nhà dân, cùng giang bên này ngoại than, phảng phất hai cái thế giới. Trương lão thái tấm tắc mà nói, cách một con sông, này khác biệt sao liền như vậy đại đâu, Thượng Hải chỗ ngồi thật nhiều a, như vậy đại khối địa, đều dùng để làm ruộng, trách không được Thượng Hải người như vậy có tiền. Mau đừng nói chuyện, chúng ta chạy nhanh đến kia khách sạn đi, này trên đường người tặc nhiều. Trương lão đầu gắt gao mà ôm trang tiền túi, xem này chung quanh người đi đường đều như là đang xem ăn trộm, hai nhà bốn cái nam nhân tụ lại ở bên nhau, xài bước mà lên đường, rốt cuộc đi tới Hòa Bình tiệm cơm trước cửa. Nay tiệm cơm kiến đến phá lệ khí phái, đáng tiếc nhà họ Trương cùng nhà họ Phùng người ai cũng không có tâm tư đi xem, bọn họ nhìn lướt qua liền đi vào đi, đại đường có rất nhiều người nước ngoài, ngay cả người phục vụ đều sẽ nói ngoại quốc lời nói, bọn họ ở phía trước đài nơi đó đăng ký hảo, liền có thể vào ở. Bọn họ tổng cộng muốn 4 cái phòng, manh manh đi theo nàng ra ra mãi mãi ngủ một gian, đại hoa cùng nhị hoa đi theo ba mẹ ngủ một gian, đến phiên nhà họ Trương liền đơn giản nhiều, nhà bọn họ dân cư thiếu, hảo phân phối, liền duệ ca nhi một cái tiểu hài nhi, tùy tiện hướng cái nào phòng tắc đều được. Đi vào trong phòng, Phùng lão đầu trước tiên liền đem mang đến mỹ kim, khóa vào két sắt bên trong, lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người mang theo như vậy nhiều mỹ kim, này dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng, rốt cuộc có thể thoáng buông tâm, này một thả lỏng, liền cảm thấy đã đói bụng đến không được. Manh manh cũng nuốt nghẹn nghẹn bụng nói, ra ra, ta đói bụng. Đi, chúng ta đến phía dưới ăn cái gì đi. Phùng lão đầu nắm manh manh, đứng ở trên hành lang kêu những người khác ra tới, mọi người hấp tấp mà sát hướng về phía nhà ăn. Bọn họ không rõ ràng lắm chi tiết, tùy tiện điểm Thượng Hải đồ ăn liền chờ ăn, kia thượng đồ ăn tốc độ nhưng thật ra thực mau, nhưng kia đồ ăn khẩu vị sao liền như vậy kỳ quái đâu. Phùng lão thái gấp một cây xinh đẹp cây cải dầu, nếm một ngụm liền buông xuống, nàng hướng trong miệng manh tới nước, lúc này mới cảm thấy hảo một ít, phi thường ghét bỏ mà nói, này rau xanh sao là ngọt nha. Có phải hay không sư phó phóng sai gia vị lạc? Bọn họ còn tưởng rằng kia rau xanh chỉ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới kế tiếp mỗi một đạo đồ ăn đều ngọt tư tư, chỉ có bánh bao nhỏ cùng nước canh tương đối bình thường. Hỏi người phục vụ mới biết được, nhân gia Thượng Hải ăn đồ ăn chính là như vậy, không bỏ muối, chuyên môn phóng đường. Nhà họ Trương cùng nhà họ Phùng thật sự là ăn không quen, bất đắc dĩ một lần nữa kêu cơm tây, đợi cả buổi, kia cơm tây mới làm tốt, lúc này khẩu vị rốt cuộc bình thường, tuy rằng không tốt lắm ăn, nhưng tốt xấu còn có thể nuốt trôi đi, chỉ là kêu bỏ bít tết huyết hồ kéo cha, bị đại gia ghét bỏ cực kỳ. Nay bữa cơm ăn đến gian khổ vô cùng, đem bọn họ sơ tới Thượng Hải lòng hiếu kỳ đều cấp ma không có, ăn xong rồi cơm cũng không hứng thú đi ra ngoài hẳn dạo. Sớm mà liền về phòng ngủ hạ. Chương 161. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương nhân tâm tổn chuyện này, này rắc cũng ngủ không an ổn, ngày hôm sau liền sớm rời giường, bọn họ ở khách sạn vội vàng ăn xong bữa sáng, liền tiếp đón người trong nhà, dẫn theo hành lý túi ngồi trên xe taxi. Phùng lão đầu còn đem hắn chân quý báo chí lấy ra tới, hỏi kia tài xế nói, sư phó, ta nghe nói các ngươi nơi này tỉnh an khu. Có cái gì chứng khoán buôn bán bộ đối không? Ngươi biết kia muốn sao đi không? Nga, ngươi muốn đi chứng khoán sở à? Biết biết, liền ở công thương ngân hàng bên cạnh, rất ít có người chuyên môn đi nơi đó, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Cái này tài xế là chuyên môn lái taxi xe, đương nhiên biết lộ, hắn cùng đại đa số tài xế taxi giống nhau, lớn nhất đặc điểm chính là có thể huyên thuyên, vô luận đụng tới cái gì khách nhân, hắn đều có thể liêu cái không để yên. Phùng lão đầu đương nhiên không có khả năng nói thật, liền đánh cái ha ha nói, chúng ta từ nơi khác quay lại vẫn an thân thích, nhà ta có thân thích liền ở tại kia phụ cận, ta đối này Thượng Hải cũng không thân, liền phiền toái sư phó ngươi. Không phiền toái, nguyên lai các ngươi là đi thăm người thân nhà, a kéo Thượng Hải người trước kia có rất nhiều đi nơi khác đương thanh niên trí thức, các ngươi kia thân thích cũng là thanh niên trí thức sao. Tài xế rất quen thuộc mà phát động ô tô, một bên lái xe tử, còn không quên một bên bắt quái. Không phải, chính là bà con xa thân thích, rất nhiều năm không gặp. Phùng lão đầu vào Nam ra Bắc, kia huyên thuyên bản lĩnh cơ hồ là giữ nhà bản lĩnh, nhất không sợ chính là nói chuyện thiếm, hắn tin khẩu cùng cái này tài xế bịa chuyện, còn nhân cơ hội từ trong miệng hắn bộ ra rất nhiều lời nói. Đơn giản bọn họ muốn đi địa phương cũng không xa, hơn 10 phút sau liền đến, kia sư phó cùng Phùng lão đầu liêu đến chính vui sướng, xem bọn họ xuống xe, còn thực luyến tiếc đâu. Manh manh nhìn nàng ra ra còn ở cùng tài xế phất tay, liền nhấp miệng cười nói, ra ra nói dối thật lợi hại. Đó là Phùng lao đầu còn cảm thấy rất tự hào, vỗ ngực nói, ngươi ra ra ta này bản lĩnh cũng không phải là ai đều sẽ, người chết ta đều có thể cho hắn khẳng sống, đương nhiên lợi hại. Phùng lao thái nhẹ nhàng mà vô hắn nói, dạy hư tiểu hài tử, manh manh chúng ta đừng nghe hắn, mãi mãi mang ngươi đến bên trong đi. Trương gia người cũng từ một khắc chiếc xe trên dưới tới, thấy này chứng khoán sở khí phái bề mặt, này cổng lớn cùng trong đại sảnh lại quặng cũ ẽ, chỉ có mấy cái nhân viên công tác xử tại bên trong, nhìn qua liền rất không có tinh thần. Trương Quang Minh có chút do dự mà nói, chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Nay chỗ ngồi ta xem không giống như là ngân hàng A. Hẳn là không có sai. Phùng Lích dân chỉ vào cách vách công thương ngân hàng nói, kia ngân hàng liền ở bên cạnh. Này mặt trên quải chiêu bài cũng là ngân hàng chứng khoán sở, chúng ta đi vào nhìn một cái sẽ biết. Mọi người đi vào buôn bán thính, nơi đó mặt người thấy bọn họ, cảm thấy nhà này lão nhân tiểu hải tử, không giống như là mua nổi cổ phiếu khách nhân, cũng không ai chủ động đi lên chiêu đãi. Chỉ có một vừa tới người trẻ tuổi, căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa thái độ đi lên tới, hắn một mở miệng chính là chính tông Thượng Hải lời nói, làm người nghe cũng nghe không hiểu. Người đang nói gì? Nói tiếng phổ thông. Tốt người trẻ tuổi đổi thành tiếng phổ thông nói, buổi sáng tốt lành à, ta kêu Tiểu Trần, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phùng lão đầu xem xét liếc mắt một cái hành lý túi nói, chúng ta tới mua cổ phiếu, nghe nói các ngươi nơi này có cổ phiếu đối không? Tiểu Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên gật đầu nói, có, chúng ta nơi này chính là bán cổ phiếu, các ngươi từ chỗ nào tới? Ai nha nhìn ta? Lão tiên sinh các ngươi mau tới đây bên này ngồi, ta từ từ cho các ngươi giảng. Hắn tiếp đón hai nhà người ngồi ở chiêu đái khu, liền bắt đầu bở lạ mà giới thiệu lên. Chúng ta Tĩnh An khu chứng khoán buôn bán thính, là Thượng Hải đệ nhất gia đạt được giấy phép sở giao dịch chứng khoán. Các ngươi tìm được nơi này tới là được rồi, hiện tại có 6 chỉ cổ phiếu ở bán. Tiểu Trần Đình cũng chưa đình, hướng phía trước ngồi gần điểm nói, bán tốt nhất chính là Thân Hoa khoa điện công. Đây cũng là Thượng Hải đệ nhất chỉ cổ phiếu, cùng loại còn có chân không điện tử cùng ái sử điện tử, đều bán đến phi thường không tồi. Còn có duyên trung thực nghiệp cùng đại phi nhạc tiểu phi nhạc, các ngươi hiện tại mua càng có ưu thế, đều là vừa rồi đưa ra thị trường nguyên thủy cổ, trường kỳ đều là tăng giá giá thị trường, các ngươi cũng thật thật tinh mắt ta. Tiểu Trần thao thao bất tuyệt mà nói không để yên, từ đầu tới đuôi đều là ở hạt quỷ xả, cổ phiếu là mới mẻ sự vật. Vừa mới đưa ra thị trường, những cái đó biết đến người đều ôm hoài nghi thái độ, căn bản liền không có người tới mua. Hắn đi vào này buôn bán thính đã có 3-4 tháng, một chương cổ phiếu cũng không có bán đi, nếu là không còn có công trạng, hắn này thật vất vả tranh tới bát sắt đã có thể muốn ném, bởi vậy hắn giới thiệu đạt được cơm hộp lực, xong rồi còn mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Lão Phùng cùng nhà họ Trương không rõ ràng lắm chi tiết, cũng không hiểu biết hắn kia lời nói bên trong hơi nước có bao nhiêu đại, còn ở nơi đó thương lượng đâu, có 6 chỉ cổ phiếu, chúng ta mua gì hả hoa. Duệ Ca Nhi nhìn chuẩn cơ hội, nhân cơ hội kiến nghị nói, ra ra, chúng ta mua phi nhạc, tên này thức dậy cắt lợi, nghe khiến cho người cao hứng. Hào ánh mắt Tiểu Trần đấm bàn tay, biểu tình khoa trương mà nói, phi nhạc chia làm đại phi vui sướng tiểu phi nhạc, chúng nó hai nhà đều là sinh sản âm hưởng, còn có điện tử bản A. Vô tuyến điện A, tóm lại đều là công nghệ cao sản phẩm, ở cả nước các nơi bán đến nhưng phát hỏa, các ngươi khẳng định nghe nói qua, mua nó chuẩn không có sai. Hắn nói liền chính mình đều phải tin, mạnh mẽ mà cổ suý nói, này điện tử ngành sản xuất là quốc gia mạnh mẽ duy trì, các ngươi còn có thể trang bị một ít chân không điện tử AS điện tử, đều là phi thường không tồi lựa chọn. Phùng gia người cùng Trương gia người đâu ra biết cái gì cổ phiếu hoa. Còn không phải tùy tiện hắn thổi phồng, bọn họ ở tới phía trước đã quyết định ý kiến hay, lúc này ghé vào một khối, lầm nhầm mà thảo luận hảo một thời gian, liền từ Phùng lão đầu đánh nhịp nói, kia hảo, chúng ta liền chiếu ngươi nói mua, ở nơi nào mua nha. Tiểu Trần không nghĩ tới này sinh ý thế nhưng làm thành, kinh hỉ vạn phần mà nói, ta trước cho các ngươi khai hộ là có thể mua, đúng rồi, các ngươi muốn mua bao nhiêu tiền. Phùng lão đầu thực tùy ý mà nói, 1-200 vạn mỹ kim đi, chúng ta là hai nhà người, đều phải mua. A, Tiểu Trần không nhịn xuống kêu một tiếng, hắn vừa mới từ trên sofa đứng lên, lại nặng nghề mà ngã trở về nói, lượng lượng 200 vạn mỹ kim. Trời ạ, hắn không có nghe lầm đi. Phùng Lao Thái có chút ghét bỏ mà nhìn hắn nói, ngươi này tiểu tử, tuổi còn trẻ, nói chuyện sao liền nói lắp đâu. Thật đáng tiếc. Tiểu Trần còn đắm chìm ở kia vô biên kinh hỉ, căn bản liền không có nghe thấy nàng đang nói gì, liền tính nghe thấy được, hắn cũng chút nào không thèm để ý, 100-200 vạn mỹ kim nột, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ là nhiều như vậy tiền, quả thực là ông trời rất bánh có nhân, mừng đến hắn hơi kém không đương trường nhảy lên, còn phải liều mạng mà nhịn xuống, kia há mồm đã sắp liệt đến cái hót đi. Phùng lão đầu xem hắn ngốc tại nơi đó, liền hỏi hắn nói, Tiểu Trần, này không thể mua sao? Không, Tiểu Trần kích động mà nhảy lên, nói năng lộn xộn mà nói, có thể mua, đương nhiên là có thể, các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi tìm chúng ta chủ quản ra tới, làm hắn tự mình cho các ngươi mở tài khoản, không, các ngươi tới trước nhà giàu trong phòng mặt tới. Tiểu Trần cao hưng choáng váng, này toàn bộ buôn bán đại sảnh mặt người cũng đều xôn xao, bọn họ hối hận đến ruột đều thanh, 100 triệu không nghĩ tới này đơn thiên đại sinh ý. Thế nhưng làm mặt sau cùng tới Tiểu Trần cấp bắt lấy, thật là đi rồi cất chó vợ, sao khiến cho Tiểu Trần gặp phải tốt như vậy mệnh chuyện này đâu. Tiểu Trần đỉnh các đồng sự hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhi, hoan thiên hỉ địa chạy đi tìm chủ nhiệm, ở hắn phía sau những cái đó đồng sự, bọn họ nhìn nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người, đều như là đang xem núi vàng núi bạc, vô cùng nhiệt tình mà cười khai mặt. Kia thân thiện bộ dáng nha, đều làm Phùng Lao Thái có chút dọa. Nàng lo lắng mà đè lại hành lý túi nói, lao nhân, những người đó sao giống lang dường như nhìn chúng ta. Bọn họ sẽ không tới đoạt chúng ta Mỹ Kim đi. Nói gì đâu, nơi này là ngân hàng. Phùng lão đầu một chút cũng không lo lắng, tùy tiện mà ngồi ở chỗ kia nói, gì người dám tới đoạt ngân hàng A. Không muốn sống nữa sao? Bọn họ cũng không có chờ thật lâu, kia chủ nhiệm liền ba ba mà chạy đến, cũng là cười đến vô cùng nhiệt tình mà nói, hoan nghênh. Ta là nơi này chủ nhiệm Vương Kim Sóng, phi thường cảm tạ các ngươi tín nhiệm, ta nghe Tiểu Trần nói, các ngươi muốn mua 200 vạn Mỹ Kim đúng không? Ta đây để cử các ngươi khai khách quý hộ, có này khách quý hộ, có thể tiến chuyên môn nhà giàu thất, có chuyên gia tiếp đãi, còn có thể tùy thời cố vấn cùng xem giá quy định, không có người đi vào quái. Dời! Hóa ra này chủ nhiệm quyền hạn còn không giống nhau à, Phùng Lao Đầu cũng thực khéo đưa đẩy mà nói, Vương chủ nhiệm, các ngươi này khách quý hộ có gì yêu cầu không có? Có thể hay không thu chúng ta tiền A? Vương chủ nhiệm đặc biệt thành khẩn mà nhìn bọn họ, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, các ngươi mua nhiều như vậy, đã là chúng ta trong sở lớn nhất khách nhân, không nói yêu cầu, ngay cả mua bán cổ phiếu giao dịch thủ tục phí, ta đều cho các ngươi đánh lớn nhất chiết khấu, bảo đảm cho các ngươi hưởng thụ lớn nhất ưu đãi. Mọi người nghe nói còn có chuyện tốt như vậy nhỉ? Kia đương nhiên là vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi, khiến cho này Vương chủ nhiệm cho bọn hắn hai nhà đều khai hộ, phân biệt mua vào 4 con cổ phiếu, mỗi chỉ cổ phiếu đều hoa 20-30 vạn Mỹ Kim. Khi bọn hắn đem những cái đó Mỹ Kim móc ra tới thời điểm, này chung quanh công nhân tất cả đều trừng lớn hai mắt, liền hô hấp đều tạm dừng, hảo gia hỏa, đây là hào khách trung hào khách ra, ra tay tựa như ở mua cải trắng giống nhau, lại một lần. Bọn họ đem ghen ghét ánh mắt nhi đầu hướng về phía Tiểu Trần. Tiểu Trần hoàn toàn cao hứng choáng váng, ở bên kia thượng hầu hạ đến kín không kẽ hở. Này hai nhà tử chính là hắn đại quý nhân nột, này cổ phiếu bán đi, hắn tháng này là có thể bắt được tuyệt bút tiền thưởng, có thể không cao hứng sao. Hai nhà người mua cổ phiếu quá nhiều, trực tiếp liền đem này buôn bán đại sảnh tồn kho cấp bao viên, này còn chưa đủ, lại khẩn cấp mà từ kim khố điều tới càng nhiều phân phiếu. Lúc này mới khó khăn lắm thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Hoàn thành này bút giao dịch, nhân viên công tác nhóm vui dạo dực mà đếm Mỹ Kim, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người, cũng vui dạo dực mà nâng kia mấy cái dương cổ phiếu, ngồi buôn bán thính cho bọn hắn an bài áp sao xe, an toàn mà về tới khách sạn, chờ bọn họ tự mình đem những cái đó cổ phiếu khóa kỹ, mới có tâm tư chạy ra ngoài chơi. Trạm thứ nhất, bọn họ liền tới rồi phụ cận Lão Miếu Thành Hoàng. Kia phồn hoa phố cảnh cùng dày đặc đám người, nháy mắt kinh sợ trụ những cái đó tiểu hoa nhi nhóm, bọn họ một cái hai cái mà đều đầy mặt tò mò, cùng lần đầu tiên vào thành đồ nhà quê không gì hai dạng. Tuy nói là thứ ba, trên đường người vẫn là rất nhiều, hai nhà người đi theo đám đông hướng phía trước đi, trong bất chi bất giác liền đi tới dự viên cửa. nhìn đến bọn họ đều mua phiếu đi vào xem, Phùng gia người cùng Trương gia người cũng ý đi hệ dạng họa hồ lô, hứng thú bừng bừng mà đi đến trong vườn. Bọn họ thực mau đã bị kia lịch sự tao nhã phong cảnh kinh sợ ở, hảo gia hỏa, kia cổ điển phong ốc, thanh tú hoa cỏ cây cối, đá lởm chẩm núi giả quái thạch, đều làm lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nam Lâm Viên bọn họ cảm thấy chấn động. Phùng Lao Thái nhìn đông nhìn tây, trong miệng không được mà cảm khái nói, chậc chậc chậc, đây mới là người trụ địa phương, nhìn viện này đại, chân khí phái nha, thời cổ người thật sẽ hưởng thụ. Phùng Lao Đầu cũng tràn đầy đồng cảm mà nói, cần thiết đến là đại quan nhi mới có thể trụ đến khởi như vậy vườn, này không phải chúng ta người thường trụ địa phương. Trương Lao Đầu khẩu khí nhưng thật ra man đại, dũng cảm mà nói, này có cái gì, chỉ cần chúng ta tưởng, ở trong thôn cũng có thể kiến một tòa như vậy vườn. Có bản địa du khách từ bên cạnh trải qua, nghe thấy hắn nói những lời này, liền ở bạn bè trước mặt cười nhạo nói, chỗ nào tới thổ lão mạo, dự viên là bọn họ nói kiến liền kiến. Thật là cười đến rụng răng. Trương Lão Đầu cũng nghe tới rồi, hắn có chút thật mất mặt, tưởng mở miệng phản bác, nhưng người nọ đã đi xa, đành phải ngượng ngùng mà vớt cái mũi nói, không kiến thức, chúng ta thôn nhi như vậy đại khối địa phương, ta thật đúng là có thể kiến đến lên. Trương Quang Minh nén cười nói, ba, ngươi theo chân bọn họ so đo này đó làm gì, bọn họ cũng không biết chúng ta có tiền, không đến bản thân giận dỗi, tới tới tới, ta cho các ngươi chụp ảnh. Hắn giơ lên camera, làm hai nhà người đứng ở trước hòn giả sơn mặt, liền răng rắc liên tiếp chiếu vài trường, còn thỉnh bên cạnh du khách giúp bọn hắn cả nhà lưu ảnh. Manh manh mắt sắc, nàng chú ý tới có cái nữ du khách trong tay cầm một phen xinh đẹp ô che, liền đặng đặng đặng mà chạy tới hỏi. Tỷ tỷ, ngươi đây là gì dù a? Cùng ngươi hảo xứng nha. Kia nữ du khách bị nàng đậu đến thập phần vui vẻ, thấy manh manh lớn lên đáng yêu, cũng rất vui lòng chỉ điểm nàng. Đây là dù giấy, bên kia liền có cái tiểu quán nhi ở bán, một phen hai khối tiền, nhưng đừng bán quý. Manh manh hướng nàng nói phương hướng nhìn xung quanh qua đi, quả nhiên thấy có cái lao ra ra ở bảy quán, sinh ý còn khá tốt, rất nhiều du khách đều vây quanh ở bên kia thượng đẳng mua. Nàng còn không có mở miệng đâu, vẫn luôn đi theo bên người nàng Duệ Ca Nhi liền rất cơ linh mà nói, muội muội ngươi ở chỗ này chờ ta đi cho ngươi mua. Từ từ ta cũng phải đi. Manh manh đuổi theo, hai người ỉ vào vóc dáng tiểu, ba lượng hạ liền tễ tới rồi kia quầy hàng phía trước, mở to hai mắt nhìn những cái đó xinh đẹp dù giấy. Kia bán dù lão đầu nhi cảm thấy này hai cái tiểu hoa nhi thú vị, hắn cũng không đi chiêu đãi khách nhân. Mà là dẫn đầu chỉ vào manh manh nói, tiểu bé, ngươi coi trọng nào một phen lạc. Ân, cái này. Manh manh chớp linh động mắt to, tay nhỏ nhi chỉ hướng về phía trong đó một phen rủ, kia rủ thượng hỏa mấy chi phấn nộn đào hoa, nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Lao đầu nhi cười tủm tỉm gật đầu nói, đào hoa rủ à, hảo ánh mắt, cấp, thu ngươi hai khối tiền. Duệ Ca Nhi từ trong túi móc ra tiền tới, trực tiếp liền thanh toán khoản. Sau đó mang theo manh manh bài trừ đám người, manh manh tham mới mẻ, chỉ lo thưởng thức vừa đến tay dù giấy, Duệ Ca Nhi lo lắng nàng đi đường quăng ngã, còn thực không yên tâm mà dắt nàng một con tay nhỏ nhi, thật cẩn thận mà ngăn cách đám người. Này hai cái tiểu hoa nhi một cao một thấp, còn đều lớn lên đặc biệt đẹp, manh manh trong tay còn giơ một phen dù giấy, nhìn đi lên phi thường đáng yêu bộ dáng, làm trải qua bọn họ bên người du khách đều nhịn không được nói, ai nha, này hai anh em cảm tình thật tốt. Phùng Lích Dân đang chuẩn bị ra tới tìm khuê nữ, thình lình nghe thấy những lời này, hắn tức giận đến cố lấy đôi mắt, thí hai anh em, kia tiểu tử thúi theo chân bọn họ ra manh manh căn bản không có quan hệ, dám ở ban ngày ban mặt nắm hắn khuê nữ tay. Phùng Lích Dân ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau, thẳng tắp mà thứ hướng về phía hai người bọn họ giao nắm đôi tay, đang muốn mở miệng mắng một mắng Duệ Ca Nhi, không nghĩ tới Duệ Ca Nhi lại trước hắn một bước, buông ra manh manh tay. Còn thập phần gà tặc mà nói, Phùng bá bá ngươi đã đến rồi, ta mang muội muội đi mua dù giấy, vừa muốn trở về đâu. Đối với Duệ Ca Nhi kia trường gương mặt tươi cười, Phùng Lích Dân trong lòng bị đè nén, lại không hảo lại trách cứ hắn, chỉ có thể đối với nhà mình khuê nữ vây tay nói, manh manh tới ba ba nơi này, ba ba mang người đi nghe diễn. Kia nghe diễn địa phương liền ở núi giả đối diện, một tòa lăng không đặt tại ao trung gian đại đình. Bên trong ngồi hai cái xuyên sần sám tuổi trẻ mỹ nữ, chính ê hê a a mà sướng tiểu khúc nhi, manh manh bọn họ này đó du khách, liền đứng ở bờ bên kia trên hành lang nghe các nàng hát tuồng. Phùng Ích Dân tay cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm camera, không ngừng biến hóa góc độ, cấp nhà mình khuê nữ chụp ảnh, một bên răng rắc mà ấn màn trợ, một bên ở trong lòng nghĩ, nhà hắn như vậy xinh đẹp đáng yêu khuê nữ, nhưng đến xem trọng lạc, quả thực sầu chết hắn cái này lao phụ thân rồi. Dọc theo đường đi chỉ có hắn tâm sự nặng nề, những người khác đều dạo thật sự đã quyển, đối dự viên cảnh sát tấm tắc bảo lạ, đại đại khai một hồi tầm mắt. Thật vất vả đi ra vườn, nguyên lai kia bên ngoài còn kiến có thủy thượng hành lang, chung quanh đều là thuần một sắc cổ điển tiểu lâu, thời khắc đó mãn khắc hoa mái cong cao cao mà nhếch lên, thật giống như chim én cái đuôi dường như. Bọn họ dọc theo hành lang bước chậm, phát hiện những cái đó tiểu lâu tất cả đều là cửa hàng, bên trong bán gì đều có. Bất quá đại bộ phận vẫn là bán ăn, có chút cửa hàng tương đối tiểu, kia trong tiệm lao bản còn tự mình đứng ở cửa thét to, tràn ngập phồn hoa pháo hoa khí. Bọn họ chạy một buổi sáng cũng mệt mỏi, nghe đủ loại kiểu dáng mùi hương nhi liền đi không nổi, đơn giản tìm kiếm lên, một nhà mà dạo qua đi, nhìn chúng gì ăn ngon đồ vật liền mua, tới rồi cuối cùng còn tìm đến một gian khá lớn mặt tiền cửa hàng ngồi xuống, đem bọn họ trong tay đồ ăn bày ở trên bàn, tràn đầy đều là ăn đồ vật. Sinh chiên màn thầu nha, bánh bao nhỏ à, bánh rán hành nột, tàu phớ mà nở lạc, còn có tiểu hoành thánh, mì trộn mỡ hành, du đậu hủ miến canh, vân vân, có chút ăn vặt lớn lên kỳ quái, bọn họ cũng không được đầy đủ nhận thức. Nhiều như vậy ăn, hoa hoa nhóm bụng đều đói đến hoa hoa gọi bậy, cầm lấy tới mỗi loại đều nếm nếm, phát hiện chúng nó có hàm khẩu cũng có ngọt khẩu, tóm lại vẫn là hàm nhiều, hương vị cư nhiên cũng không tệ lắm. Tô Huyền cầm một lung bánh bao nhân nước. Như vậy đại cái trúc lung, bên trong liền thả một cái bánh bao nhân nước, kia bánh bao ra phi thường mỏng, còn run run rẩy rẩy mà run rẩy, nàng thật cẩn thận mà chọn phá một cái khẩu tử, thấu đi lên liếm mút bên trong nước canh, ân, kia hương vị tương đương hảo, một chữ, tiên, hai chữ, quá tiên. Nàng lập tức liền cấp mọi người đề cử nói, kia bánh bao nhỏ đã ăn rất ngon, không nghĩ tới này bánh bao nhân nước so nó còn muốn ăn ngon, bên trong đều là tiên nùng nước canh. Ta cho các ngươi kêu mấy lung nếm thử. Chạy đường thực mau liền bưng tới bánh bao nhân nước, bọn họ này đó đại nhân cùng hoa hoa nhóm đều thử qua, tất cả đều giơ ngón tay cái lên tới nói tốt ăn. Phùng Lao Thái còn rất tò mò mà đi nghiên cứu kia hơi mỏng bánh bao ra, thập phần kinh ngạc mà nói, bên ngoài da nhi như vậy mỏng, hắn là như thế nào hướng bên trong rót canh. Vấn đề này những người khác cũng không hiểu được, Phùng Lao đầu tâm tư không đặt ở nơi này, chỉ đánh giá nói. Ta còn tưởng rằng Thượng Hải người ăn cái gì đều là phóng đường, hôm nay cái rốt cuộc đụng tới bình thường, xem ra ăn ăn vặt vẫn là muốn tới bên ngoài tới. Hai nhà người no no mà ăn xong rồi cơm, gần đây tại đây chúng quanh đi dạo, trừ bỏ những cái đó bán ăn vặt quán ăn, nơi này còn có rất nhiều bán đặc sản cùng bán hàng mỹ nghệ cửa hàng, chờ bọn họ đi ra này phố, trong tay đã dẫn theo vài cái túi. Manh manh trong tay gì cũng không lấy, nàng tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh. Đồng nhiên giữ chặt nàng ba ba quần áo và áo, chỉ vào phố đối diện cửa hàng nói, ba ba ngươi xem, chỗ đó ở bán vàng. Đó là một cái ba tầng lâu mặt tiền cửa hàng, liền khai một nhà lao phượng tưởng tiệm vàng, nhìn qua thực lực nhưng hùng hậu, quang sử tại nơi đó là có thể hấp dẫn đến rất nhiều du khách ánh mắt. Hai nhà các nữ nhân thấy nhà này tiệm vàng, lập tức liền tới rồi hứng thú, kéo tiểu hoa nhi liền nói, đi, chúng ta vào xem. Kia trong tiệm người bán hàng ánh mắt độc thật sự, các nàng thích nhất loại này dịu già dắt trẻ người, thường thường chính là như vậy gia đình, mới có khả năng nhất mua sắm bọn họ trong tiệm trang sức. Kia mấy cái đứng ở cửa người bán hàng, tranh nhau chào đón nói, hoan nghênh quang lâm, các ngươi nhìn chúng cái gì kiểu dáng, đều có thể thì mang, có cái gì nhu cầu cứ việc tìm ta. Phùng Lao Thái nhìn này đàn nhiệt tình người bán hàng, chọn chúng một cái nhất thuận mắt nói, liền ngươi. Ta tưởng cho ta ra hoa hoa mua điểm nhi vàng, ngươi có gì để cử kiểu dáng không có. Miệng nàng nói hoa hoa, trong tay lại đem manh manh đẩy đi lên, kia người bán hàng liền biết nàng là tưởng cấp cháu gái mua đồ vật, tức khác thân thiện mà nói, có, thỉnh đến bên này xem, này đó đều là thích hợp nhi đồng mang trang sức. Cửa hàng này quy mô rất lớn, kia trang sức quầy triển lãm cũng rất lớn, bên trong những cái đó lóe sáng vàng, ở ánh đèn làm nổi bật hạ. Tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, hơi kém không đem Phùng Lao Thái bọn họ đôi mắt cấp lóe mù lạc, xem đều xem bất quá tới, càng đừng nói chọn lựa. Vẫn là manh manh chính mình nhìn chúng một cái trang sức, là một con chạm rông con bướm mặt dây, chỉ có móng tay cái như vậy đại, thủ công lại phi thường tính xảo, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng, cười ra hai cái lún đồng tiền ngọt ngào mà nói, tỷ tỷ, kia chỉ con bướm có thể đưa cho ta xem sao. Người bán hàng bị manh manh nụ cười này lung lay tâm thần, chỉ cảm thấy nàng trước mặt cái này bé gái, như thế nào có thể như vậy đáng yêu, hận không thể đem tâm móc ra tới cấp nàng nói, đương nhiên là có thể, tỷ tỷ cho ngươi lấy ra tới thử mang một chút. Manh manh ánh mắt tương đương không tồi, kia chỉ con bướm không riêng thủ công tinh tế, hai bên cánh cư nhiên còn sẽ động đâu, phía dưới còn truy mấy sâu tinh tế tua, tuy rằng tiểu dáng tiểu, nhưng kia thủ công lại không đơn giản. Nãi nãi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Manh manh vuốt chính mình cổ, hướng kia trong gương chiếu chiếu, có chút thẹn thùng mà nhìn phía nàng nãi nãi. Phùng Lao Thái không khẩu tử mà khích lệ nói, đẹp, quá đẹp, chúng ta ngoan bảo nhi mang lên này chỉ con bướm. Thật giống như kia mùa xuân hoa tiên tử dường như, chỉ có này con bướm mới có thể xứng đôi ngươi, không tồi. Trương Lão Thái cũng thực tán đồng mà nói, đúng vậy, này con bướm thật thích hợp chúng ta manh manh, liền này thủ công cũng không có gặp qua đâu, cũng thật tinh tế à, chúng ta tỉnh thành hẳn là không có cửa này tay nghề. Người bán hàng bày ra tự hào biểu tình, nhân cơ hội giới thiệu nói, đây là chúng ta lão phượng tưởng truyền thống tay nghề, ngươi đừng nhìn cái này mặt dây tiểu. Nó kỳ thật là dùng hoàng kim kéo thành ti, một cây mà khâu lên, nhưng khảo nghiệm sư phó nhóm tay nghề. Phùng Lao Thái vừa lòng cực kỳ, hỏi cũng không hỏi giá liền nói, kia hành, cái này mặt dây ngươi cho ta bao lên, ta nhìn nhìn lại còn có hay không mặt khác. Người bán hàng trong lòng nhạc nở hoa, kia mặt dây giá tuyệt đối không thấp, gia nhân này đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền quyết định muốn mua, xem ra nàng hôm nay là gặp gỡ hào khách lạc. Chạy nhanh nhân cần mà để cử lên, tùy tiện xem, chúng ta nơi này còn có thích hợp tiểu hài nhi mang kim vòng tay, viên hổ hồ nhiều đáng yêu, phi thường thích hợp nhà các ngươi cháu gái, muốn hay không cho nàng thượng thủ thử xem a. Manh manh bắt tay hướng phía sau tàng, phe phẩy đầu nhỏ nói, không cần, này đó manh manh đều có, mãi mãi, ngươi cho chính mình mua sao. Ta, Phùng Lao Thái chỉ vào chính mình, trong lòng phi thường vui mừng, ngoài miệng lại thoái thác nói, ta đều một phen tuổi người, còn mua gì mua nha. Manh manh nhào vào nàng trên đùi nói, mãi mãi ngươi lại bất lão, hẳn là hảo hảo mà trang điểm một chút, cùng manh manh giống nhau mị mị đát. Phùng Lao Thái miệng đã cười khai, ngay cả nhà hắn lão nhân cũng khuyên nàng nói, đúng vậy lao bà tử, nhà chúng ta lại không kém kia mấy cái tiền, ngươi nhìn chúng gì, ta cho ngươi mua, cứ việc chọn bái. Lúc này, Phùng Lao Thái nhưng xem như đem cao răng tử đều cười ra tới. Che miệng nói, thật chịu không nổi các ngươi, có mấy cái tiền liền hạt khoe khoang, ta đây liền tùy tiện nhìn xem đi. Mặt khác kia ba nam nhân cũng thập phần tức thời, vội vàng vỗ bộ ngực, làm cho bọn họ từng người tức phụ nhi tùy tiện chọn, kia hào sảng kính nhi cũng là không ai. Kết quả chính là hai nhà nữ nhân đều mua không ít tân trang sức, vòng cổ, hoa thai, vòng tay, nhẫn đều có, làm cái kia người bán hàng kinh hỉ đến không khép miệng được. Tính tiền thời điểm. Trương Lão Thái còn mỹ tư tư mà vớt bản thân nhẫn nói, Thượng Hải thật tốt quá, lớn như vậy khối địa phương tất cả đều là cửa hàng, mua gì đều phương tiện. Người bán hàng một bên lanh lẹ mà tính sổ, còn một bên ứng thừa nói, đúng vậy Lao Thái Thái, này chung quanh cửa hàng tất cả đều là tân khai, người hướng phía sau đi, còn có thể thấy một ít chưa thuê tân cửa hàng, về sau hoa, nơi này chính là Thượng Hải nhất phồn hoa địa phương. Người sao biết? Trương Lão Thái chọn mi xem nàng, cảm thấy nàng thổi đến quá mức, Thượng Hải như vậy đại, cái này người bán hàng sao là có thể như vậy khẳng định đâu. Người bán hàng cười nói, các ngươi là nơi khác tới đi, tin tức này chỉ cần là Thượng Hải người đều biết, chúng ta cái này dự viên thương thành, vốn dĩ chính là chính phủ đầu tư, bao gồm chúng ta này đó cửa hàng, cũng đều là cùng chính phủ thuê, nghe nói lập tức liền phải phát cổ phiếu, còn có thể đưa ra thị trường đâu, có chính phủ làm chỗ dựa. Này sinh ý khẳng định hảo làm a. Cổ phiếu. Phùng lão đầu giật mình, chạy nhanh truy vấn nói, các ngươi cái này thương thành còn bán cổ phiếu a? Ở nơi nào có thể mua được đến? Người bán hàng có chút khó xử mà nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc này mới vừa kiến hảo không bao lâu, chỉ nghe mọi người đều ở truyền, cụ thể khi nào ai cũng không biết, ta cũng là nghe người khác nói. Hai nhà người cho nhau chi gian nhìn nhìn, đều không nói chuyện nữa. Chờ bọn họ đi ra môn, Dương Tiểu Quyên liền kích động mà nói, cái này thương thành sinh ý thật tốt quá, chúng ta cũng đều là thấy, nếu là thực sự có cổ phiếu ở bán, ta xem cái này cổ phiếu có thể mua. Tô Huyền nhìn phía trước trên đường cái, tất cả đều là người tế người trường hợp, cũng không khỏi gật đầu nói, đúng vậy, người nhiều địa phương liền có tài, nhiều người như vậy đều lại đây chơi, ăn uống tiêu tiểu mọi thứ đều yêu cầu tiêu tiền, này cổ phiếu tưởng không hỏa đều khó. Phùng Lích Dân cũng cảm thấy là đạo lý này, có chút buồn bực mà đối Phùng Lao Đầu nói, ba, chúng ta không phải mới từ ngân hàng ra tới sao, sao không nghe bọn hắn nói có này chỉ cổ phiếu a? Không rõ ràng lắm Phùng Lao Đầu đối này kiếm tiền sự tình là thực mẫn cảm, nháy mắt liền quyết định nói, chúng ta trở về hỏi thăm hỏi thăm. Hai nhà người cũng chưa tâm tư tiếp tục đi dạo phố, đi đến giao lộ kêu lên xe taxi, liền vội vã mà hướng ngân hàng đuổi. Bọn họ sốt ruột bộ dáng, bị vừa vặn đứng ở trong đại sảnh Tiểu Trần thấy, hắn trong lòng lập tức liền có lo lắng. Không phải là bọn họ mua cổ phiếu hối hận, chạy về tới tìm hắn lui tiền đi, nghĩ như vậy, Tiểu Trần sợ tới mức bắp chân đều ở phát run, miễn cưỡng mà lôi kéo cười nói, các ngươi đã về rồi, còn có cái gì yêu cầu sao? Phùng Lao Đầu cũng không cùng hắn tới hư, trực tiếp liền hỏi, Tiểu Trần A, các ngươi nơi này có hay không dự viên cái gì? Nga đúng đúng. Dự viên thương thành, có hay không dự viên thương thành cổ phiếu? Tiểu Trần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng trả lời nói, này chỉ cổ phiếu còn không có đưa ra thị trường, hiện tại còn ở chủ bị giai đoạn, nghe nói cũng nhanh, ta mấy ngày hôm trước nghe chúng ta chủ nhiệm nói, bọn họ đã đem đưa ra thị trường xin giao lên rồi, đây là thành phố đại hạng mục, hẳn là thực mau liền sẽ thông qua, khả năng lại quá mấy tháng là có thể mua được đến, nhất muộn sẽ không vượt qua một năm. Hắn nhạy bén mà ý thức được khách hàng nhu cầu, thập phần cơ linh mà nói, Phùng Lao tiên sinh, các ngươi nếu là tưởng mua, ta có thể tùy thời giúp các ngươi lưu ý, chờ dự viên thương thành cổ phiếu một phát hành, ta liền cho các ngươi viết thư. Viết gì tin nha, hiện tại đều là gọi điện thoại. Phùng Lao Đầu bẩn thỉu Tiểu Trần, lo chính mình đi tới quầy bên cạnh, cầm lấy giấy bút xoát xoát địa viết xuống dãy số, giao cho Tiểu Trần nói, ta lưu cái số điện thoại cho ngươi. Ngươi đến lúc đó liền cho ta gọi điện thoại, cái này mặt là ta tìm hô số điện thoại, ngươi có gì tân tin tức, tùy thời hô ta là được. Tiểu Trần có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Phùng Lão tiên sinh liền tìm hô cơ đều trang bị thượng, bất quá chỉ cần tưởng tượng đến hắn như vậy nhiều tiền, cũng liền không cảm thấy có gì hiếm lạ, hắn kỳ thật đặc biệt hâm mộ, tưởng hắn Tiểu Trần, khi nào mới có thể giống bọn họ như vậy có tiền nha. Hắn cung cung kính kính mà đem kia tờ giấy thu hảo. Cũng cho bọn hắn viết một trường tờ giấy nói, Phùng Lao tiên sinh, đây là chúng ta buôn bán sở số điện thoại, các ngươi có cái gì vấn đề muốn cố vấn, tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại. Hành, vậy phiền toái ngươi a. Phùng Lao Đầu vỗ vô bờ vai của hắn. Tiểu Trần vội vàng xua tay nói, ngươi quá khách khí, ta ước gì các ngươi thường xuyên liên hệ ta đâu, các ngươi cho ta mang đến lớn như vậy đơn tử, vừa rồi chúng ta chủ nhiệm còn khen ngợi ta. Phùng Lao Đầu nhìn chằm chằm hắn còn có chút non nớt mặt, trong lòng nghĩ bọn họ nếu là đi trở về, đối Thượng Hải giá thị trường cũng không thể kịp thời hiểu biết đến, liền lôi kéo Tiểu Trần đi tới bên cạnh. Phùng Lao Đầu ôm lấy Tiểu Trần bả vai, cười thành sói sắm nói, Tiểu Trần A, ngươi hảo hảo làm, ta thực xem trong ngươi, giống ngươi như vậy người trẻ tuổi, các ngươi chủ nhiệm không đề bạt ngươi đề bạt ai nha, ta lần đầu tiên thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi người này có thể tín nhiệm. Kết quả ngươi cũng không làm ta thất vọng, chúng ta thực mau trở về quê quán, Thượng Hải bên này có gì tin tức, ngươi tùy thời đánh ta điện thoại. Nói xong lời cuối cùng, Phùng Lao Đầu còn đề cao tiếng nói, ta về sau mua cổ phiếu, vẫn là ở ngươi nơi này mua, ngươi yên tâm. Nay kinh hỉ tới quá nhanh, Tiểu Trần cao hứng đến vẫn luôn ở ngây ngô cười, choáng váng mà tiễn đi này đàn đại khách hàng, liền thấy các đồng sự đều đối hắn lộ ra hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhi. Hắn ở trong lòng cười đến hết sức đắc ý, không thể tưởng được hắn Tiểu Trần cũng có như vậy một ngày đi, làm cho bọn họ hâm mộ đi, hắn đến chạy nhanh đi chủ nhiệm trước mặt tranh công. Phùng gia người cùng Trương gia người làm tốt chuyện này, kia trong lòng gánh nặng cuối cùng buông xuống, kế tiếp liền tại Thượng Hải nơi nơi đi dạo, đem ngoại than, viện bảo tàng cùng vườn bách thú này đó cảnh điểm đều cấp đi dạo cái biến, quá đủ mắt nghiện. Đối bọn họ tới nói, Thượng Hải nhất hấp dẫn bọn họ cũng không phải những cái đó cảnh điểm, mà là kêu bình thường nhất đường phố, nơi này có chút rất nhiều cao ốc building, còn hiểu rõ cũng không đếm được ngoại quốc kiến trúc, bao gồm sinh hoạt ở chỗ này Thượng Hải người, tất cả đều phong cách Tây cực kỳ. Phùng Lao Thái trải qua mấy ngày này du lãm, lại nói tiếp còn đặc biệt hâm mộ, Thượng Hải người này sinh hoạt quá đến thật tốt quá, bọn họ có xinh đẹp phòng ở trụ, ra cửa là có thể ngồi xe buýt, muốn đi chỗ nào đều phi thường phương tiện, kia trên đường bán gì đều có, trời Nam biển Bắc đồ vật đều có thể mua được đến, các ngươi thấy không, chúng ta trước kia nhất mắt thèm tứ đại kiện, tất cả đều là Thượng Hải sản, Thượng Hải sao như vậy có thể đâu. Trương Lão Thái phiết miệng có chút đấu kỵ mà nói, ông trời bất công Thượng Hải người bái, nơi này nhân sinh tới liền hảo mệnh, ở tại này thành phố lớn, mọi thứ đều phương tiện, chúng ta tỉnh thành còn không biết muốn quá nhiều ít năm, mới có thể đuổi kịp nhân gia đại Thượng Hải. Trương Lão đầu cảm khái mà nói, các ngươi đều đừng toan, Thượng Hải sao, kia khẳng định là toàn Trung Quốc nhất phồn hoa địa phương, chúng ta kia tiểu địa phương, như thế nào cùng nhân gia so. Duệ Ca Nhi rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, nhân cơ hội xen vào nói, ra ra, Thượng Hải tốt như vậy, chúng ta có thể ở chỗ này mua phòng ở a, có phòng ở, chúng ta liền có thể thường xuyên lại đây ở. Trương Lão đầu vô hắn đầu nói, ngươi này tiểu hoa nhi, Thượng Hải hảo là hảo, nhưng này rốt cuộc không phải chúng ta chính mình ra, mua phòng ở không ở nơi đó, cũng không có tinh lực đi quản nó, gì thời điểm bị người ta dọn không ngươi cũng không biết, chỗ nào có dễ dàng như vậy. Chương 163. Duệ Ca Nhi nếu lựa chọn nói ra, cũng đã nghĩ kỹ rồi lấy cớ, thực nghiêm túc mà phân tích nói, ra ra, ngươi xem này trên đường như vậy nhiều người, bọn họ đều là từ nơi khác tới, Thượng Hải tốt như vậy, là cá nhân đều nhìn ra được tới, bọn họ đi vào Thượng Hải, nói không chừng còn muốn đem quê quán ai ai ai đều gọi tới, về sau hoa, này Thượng Hải người càng ngày càng nhiều, nơi này phòng ở cũng liền đăng giá. Trương Lão đầu không cho là đúng mà nói, vô nghĩa đi, bọn họ kiếm được tiền không trở về quê quán kiến phòng ở A, làm gì muốn tại Thượng Hải mua. Lời này nói được, Trương Lão Thái liền có ý kiến, nàng phản bác nói, nếu là ta tại Thượng Hải có thể kiếm tiền, ta còn về quê làm gì, cũng không phải là ai đều có thôn đảo nguyên như vậy quê quán, bọn họ đãi ở quê quán có thể có gì tiền đồ, muốn mua phòng cũng là mua tại Thượng Hải, các ngươi nói có phải hay không A. Nếu không sao nói nữ nhân trời sinh liền so nam nhân sẽ quản ra đâu, Trương Lão đầu không cảm thấy có gì, nhà hắn lao bà tử cùng con dâu lại cảm thấy phòng ở rất quan trọng, đặc biệt là Thượng Hải phòng ở, ngay cả nhà họ Phùng mẹ chồng nàng dâu hai cái cũng thực tán đồng. Phùng Lão Thái rất có kiến giải mà nói, phía trước ta đi Quảng Châu cùng Thâm Quyến, theo ta gặp qua địa phương, cũng chưa này Thượng Hải phát đạt, chúng ta nếu không phải thường trú ở thôn Đào Nguyên, tại Thượng Hải mua phòng ở vẫn là không tồi. Ở khiến cho người hưởng thụ. Phùng Lão đầu cũng nổi lên tâm tư, hắn ánh mắt xẹt qua kia sông Hoàng Phố đi lên lui tới hướng con thuyền, chậm rãi nói, có thủy địa phương liền có tài, chúng ta Trung Quốc còn có thể có mấy cái địa phương giống Thượng Hải như vậy, ở chỗ này mua cái phòng ở, ta xem hành. Manh manh vẫn luôn ngoan ngoãn mà nghe bọn họ nói chuyện, lúc này rốt cuộc nghe hiểu, vỗ tay nhỏ nhi nói, hảo ra, chúng ta đem phòng ở mua tại Thượng Hải. Có phải hay không có thể thường xuyên lại đây chơi lạp? Ha ha ha, ngươi này tiểu hoa nhi liền biết chơi. Phùng Lão đầu hiền từ mà nhìn nàng, càng thêm kiên định chính mình cái nhìn nói, manh manh nói được không sai, chúng ta không vì bản thân tưởng, cũng đến vì hoa hoa nhóm lo lắng nhiều, nếu là tại Thượng Hải có phòng ở, bọn họ lớn lên về sau cũng có thể nhiều con đường, liền như vậy làm, chúng ta tại Thượng Hải mua phòng được. Hai nhà người đều quyết định muốn mua phòng. Nhưng này phòng ở mua ở nơi nào, lại là một cọc nhọc lòng chuyện này. Trương Quang Minh nghĩ nghĩ liền đề nghị nói, mấy ngày trước chúng ta trải qua xưởng sắt thép, chỗ đó không phải có rất nhiều phòng ở bán sao. Ta xem kia giá cũng không quá quý, mấy vạn đồng tiền là có thể mua được một gian phòng ở. Mẹ nó Trương Lão Thái lập tức ghét bỏ mà nói, không cần, trụ nhà lầu không bình dân, chung quanh còn đều là xưởng sắt thép công nhân, người đến người đi cả ngày làm ở Mỹ. Nào có một ngày thanh tịnh. Muốn ta nói, tốt nhất vẫn là ở tại kia người nước ngoài biệt thự, xinh đẹp căn phòng lớn đại viện tử, kia mới kêu một cái rộng mở thoải mái. Mấy ngày này, Trương Lão Thái mỗi ngày đi theo bọn họ đi ra ngoài chơi, thường xuyên có thể nhìn đến những cái đó ngoại quốc đại biệt thự, đã sớm mắt thèm ở trong lòng. Nghe nàng như vậy vừa nhắc nhở, Phùng Lão Thái cũng thực tâm động, nàng ánh mắt tỏa sáng mà nói, chúng ta ở nông thôn trụ chính là căn phòng lớn. Tổng không thể chạy đến này trong thành tới, ngược lại trụ đến càng kém, kia còn ở nơi này mua phòng ở làm gì, muốn mua liền mua căn phòng lớn. Hành, vậy mua căn phòng lớn. Hai nhà nam nhân đều khuất phục, bọn họ tuy rằng phụ trách kiếm tiền, nhưng này ở nhà sinh hoạt sự tình, vẫn là trong nhà bà nương định đoạt, các nàng nói muốn mua căn phòng lớn, vậy mua căn phòng lớn. Làm tốt quyết định về sau, bọn họ liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, thật vất vả mới từ chứng khoán sở Tiểu Trần trong miệng nghe nói, muốn đại biệt thự muốn tìm người môi giới, lại còn có không phải dễ dàng như vậy mua được. Tiểu Trần cảm thấy bọn họ này bang nhân thật có thể lăn lộn a, còn ý đồ khuyên bảo bọn họ, lão tiên sinh lão thái thái, Thượng Hải nhà Tây nhiều đến là, nhưng kia không phải người bình thường có thể mua, rất nhiều đều là đơn vị phân phối cấp lãnh đạo, giống chúng ta ra đều là tóc hối của dân chúng, đến bây giờ còn cả nhà tê ở một gian căn nhà nhỏ nột, các ngươi muốn mua phòng, ta kiến nghị các ngươi vẫn là đi mua nhà lầu, thủy điện cùng khí than đều thông, ra cửa cũng thực phương tiện. Phùng lão đầu vô hắn cánh tay nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Trần, chúng ta không thích nhà lầu, liền thích đại viện tử, ngươi nói cái kia người môi giới kêu Hứa Khải đúng không, chúng ta này liền đi tìm hắn, chờ chúng ta mua được phòng ở, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. Hai nhà người cáo biệt Tiểu Trần, liền dựa theo hắn cấp địa chỉ đi tìm Hứa Khải, vòng đi vòng lại mới tìm được hắn, nguyên lai là ở một cái ngõ hẻm hẻm nhỏ, chỉ có một nho nhỏ bề mặt, treo một khối phòng ốc mua bán người môi giới chiêu bài, nhìn qua thực quẳng cu é bộ dáng. Hứa Khải cũng là một người tuổi trẻ người, nghe bọn hắn thuyết minh ý đồ đến, hắn liền có chút khó xử mà nói, các ngươi là ta hảo huynh đệ giới thiệu lại đây, ta cũng không lừa các ngươi, tốt phòng ở đều ở quản lý bất động sản cục trong tay, người thường tưởng mua cũng mua không được, kia đều là phân phối, người bình thường ra nhưng trụ không dậy nổi đại dương phòng. Phùng Lích Dân cũng coi như là trên quan trường người, liền cho hắn ra cái chủ ý nói, tiểu hứa à, quản lý bất động sản cục trong tay như vậy nhiều phòng ở, khẳng định còn có rảnh vô dụng, ngươi nếu là có phương pháp, liền giúp chúng ta đi hỏi thăm, sự tình nếu là thành, chúng ta có thể phó Mỹ Kim cấp quản lý bất động sản cục, hiện tại các ngươi Thượng Hải, không phải thực thiếu Mỹ Kim sao. Phùng Lích Dân sở dĩ dám nói như vậy, cũng là vì hắn trước tiên hỏi thăm, hiện giờ tại Thượng Hải dùng ngoại tệ mua phòng ở, thậm chí còn có thể bao thượng hộ khẩu đâu, hắn cũng không tin có Mỹ Kim, sẽ mua không được Thượng Hải hảo phòng ở. Quả nhiên, Hứa Khải phi thường ngoài ý muốn nói, các ngươi là Hoa Kiều. Là Hoa Kiều liền dễ làm. Trương lão đầu đánh gây hắn nói, chúng ta không phải Hoa Kiều, là người nào ngươi cũng đừng quản, tóm lại chúng ta trong tay có Mỹ Kim, đều là sạch sẽ kiếm tới, ngươi nói trước nói, ngươi có cái gì phương pháp không có. Tiểu Hứa bị bọn họ hào khí cấp kinh sợ ở, trong lòng tức khắc lâm vào dãy rủa. Hắn làm người môi giới cửa này sinh ý, hiện giờ tại Thượng Hải cũng không lưu hành, căn bản liền không gì khách nhân tới tìm hắn, thật vất vả tới một đám có thực lực khách nhân, hắn đương nhiên muốn chặt chẽ mà nắm chặt. Nghĩ thông suốt về sau, Tiểu Hứa cắn răng nói, hành, ta làm này hành thật lâu, ta biểu tỷ phu hắn ba chính là ở quản lý bất động sản trong cục đi làm, quay đầu lại ta liền đi tìm hắn. Chỉ cần có phòng ở, ta nhất định giúp các ngươi nói xuống dưới. Tiểu Hứa lấy ra hoàn toàn tinh thần, cùng ngày liền đi tìm nhà hắn thân thích, không nghĩ tới kết quả dị thường thuận lợi. Hắn biểu tỷ phu lão ba vừa nghe nói hắn có thể phó Mỹ Kim, lập tức liền đem tin tức này hội báo cho lãnh đạo. Đầu năm nay, cả nước trên dưới đều thiếu ngoại hối, ai có thể làm ra ngoại hối, ai chính là đại năng người, kia lãnh đạo lập tức liền đánh nhịp, còn không phải là muốn mua hoa viên nhà Tây sao. Bọn họ quản lý bất động sản trong cục gì đều không có, liền nhà Tây nhiều nhất, thế nào đều có thể cho bọn hắn làm ra mấy đồng tới. Lãnh đạo bàn tay to một huy, chuyện này liền như vậy thành, còn thực chi kỷ mà dựa theo khách nhân yêu cầu, cho bọn hắn chuyển hai bộ liền nhau đại dương phòng. Kia nhà Tây vị trí cũng thực hảo, liền ở Hoàng Phổ khu cùng Tịnh An khu giao giới, thuộc về nháo chung lấy tỉnh địa phương, không riêng độc môn độc viện, còn có xinh đẹp đại hoa viên. Nghe nói là trước đây ngoại quốc đại quan nhà riêng đâu. Phùng gia người cùng Trương gia người tới nơi này tham quan, càng xem liền càng cảm thấy thích, như vậy rộng mở xinh đẹp căn phòng lớn, liền bán 5 vạn Mỹ Kim, cũng không quý ha, bọn họ tùy tiện chuyển điểm đặc sản, một giây liền đem này tiền kiếm đã trở lại. Tiểu Hứa sợ bọn họ không mua, còn thực ra sức mà giới thiệu nói, này hai đống dương lâu đều bảo dưỡng rất khá, phía trước đều là phân phối cấp lãnh đạo trụ. Bên trong dùng gia cụ cùng gia điện đều là tốt nhất, trong phòng vệ sinh đều có bồn tắm, tất cả đều là nhập khẩu hảo hóa, không giống có chút phòng ở, không ai ở liền có vẻ thực căm trầm, nơi này phòng ở vẫn luôn có người trụ, liền trong hoa viên hoa hoa thảo thảo đều thập phần tinh thần. Không thể không nói, này nhà Tây sắc thật phá lệ khí phái, nơi này có nguyên bộ Âu thức gia cụ, thang lầu ngăn tủ gì đều là gỗ đặc, ngay cả những cái đó bảo hộ vách tường đầu gỗ bản, đều phảng phất tản mát ra cổ điển hơi thở, bị kia đỉnh đầu thủy tinh đèn một chiếu, vậy càng thêm như là hoa lệ lệ cung điện. Phùng ra ba cái tiểu hoa nhi đi vào nơi này, kia trong miệng đã ở không ngừng hoa hoa hoa, chỉ có Duệ ca nhi còn tính tương đối bình tĩnh, khá vậy cười đến thập phần vừa lòng. Hoa hoa nhóm vừa lòng, kia các đại nhân tự nhiên cũng liền vừa lòng, còn không phải là 5 vạn mỹ kim sao, này tiền đối với hai nhà người tới nói, mưa bụi lạc, đương trường liền đánh nhịp nói muốn mua phòng. Tiểu Hứa cao hứng đến không khép miệng được, liên tiếp gật đầu nói, quản lý bất động sản cục lãnh đạo nói, các ngươi nếu là hôm nay có thể giao tiền, bọn họ hôm nay là có thể cho các ngươi ra làm chứng minh, bất động sản chứng thổ địa chứng, chuyên môn bật đèn xanh, cho các ngươi dùng một lần làm tốt thủ tục, các ngươi xem có phải hay không muốn hiện tại giao tiền. Phùng Lao Thái vui dạo dược mà nói, kêu hóa ra hảo, các ngươi đại Thượng Hải người làm việc chính là mau, chắc không được có thể kiếm được như vậy nhiều tiền đâu, mỹ kim ta đều mang ở trên người, chúng ta hiện tại liền đi làm thủ tục. Chờ bọn họ đi ra quản lý bất động sản cục đại môn, vớt ve kia hai buồn mới mẻ ra lò giấy chứng nhận, hai nhà người đều cười khai nhan, đây là thuộc về chính bọn họ phòng ở. Trở lại nhà Tây, mọi người lúc này mới có tâm tư tinh tế mà dạo lên, kết quả phát hiện này phòng ở mua đến giá trị, liền gia sản đều không cần một lần nữa mua, trực tiếp đổi mấy bộ đệm chăn cùng khăn trải giường là có thể trụ đi vào, nói làm liền làm, hai nhà người phân công nhau hành động, một nhà đi mua đồ vật. Một khác ra đi đem khách sạn phòng lui rớt, suốt đêm liền dọn đến nhà mới bên trong đi ở. Thật đúng là đừng nói, này khí phái đại dương phòng ở chính là không giống nhau, an an tĩnh tĩnh không có một chút tạp âm, buổi sáng bọn họ rời giường, đẩy ra cửa sổ là có thể thấy trong viện đại hoa viên, thật là thần tiên giống nhau nhật tử. Trương lão đầu này vốn dĩ phản đối người, lúc này cảm nhận được đại biệt thự chỗ tốt, không bao giờ nói bực tức lời nói, thậm chí còn thực cảm thấy hứng thú mà nói. Thượng Hải phòng ở chính là hào hoa, về sau có cơ hội, chúng ta lại nhiều mua vài tòa. Duệ ca nhi lại nhân cơ hội cho hắn ra ra đưa ra kiến nghị, ra ra, này còn không đơn giản nột, Thượng Hải như vậy nhiều tân kiến nhà lầu, nhà chúng ta như vậy nhiều tiền, mua mấy đống nhà lầu, đem chúng nó đều thuê, kia cũng là tiền A. Trương lão đầu trừng mắt nói, ngươi này hồn tiểu tử, tâm sao liền như vậy ra đâu, chúng ta lại không thường ở tại Thượng Hải. Mua như vậy nhiều phòng ở ai đi xử lý a? Không có người một nhà nhìn, sao có thể yên tâm đến hạ? Duệ ca nhi không phục, nhìn manh manh nàng ngãi ngãi nói, Phùng ngãi ngãi, ngươi nói một chút ông nội của ta đi, Thượng Hải mua phòng như vậy nhiều chỗ tốt, vì sao không mua a? Nhưng lần này, Phùng Lao Thái cũng không duy trì hắn, còn giúp nhà họ Trương khuyên Duệ ca nhi nói, chúng ta đã mua căn nhà này, có thời gian lại đây trụ một trụ là được, mua như vậy nhiều làm gì? Nhà các ngươi mới bao nhiêu người à, muốn trụ đến ngày tháng năm nào đi, dù sao ta là không tính toán lại mua. Duệ ca nhi nhìn chung quanh đại nhân, phát hiện bọn họ đều là đồng dạng cái nhìn, hắn trong lòng ưu sầu cực kỳ, những người này sao liền không nghe hắn đâu, tương lai vài thập niên, chỉ có phòng ở mới là nhất đáng giá tài sản, về sau có rất nhiều bọn họ hối hận địa phương. Lần đầu tiên, Duệ ca nhi vì chính mình tuổi cảm thấy phát sầu. Hắn đỉnh đầu thượng lại không có tiền, muốn làm gì đều làm không thành, ai, còn phải bản thân có tiền mới được. Chương 164. Phùng gia người trụ vào nhà mới, kia tâm tình là phá lệ mà vui sướng, nhịn không được còn đem trở về nhật tử chậm lại, đi theo Trương gia người đem Thượng Hải chơi cái biến, đem những cái đó ăn ngon hảo ngoạn đồ vật đều thử qua, mới chưa đã thèm mà chuẩn bị trở về. Hồi chính đương nhiên vẫn là ngồi máy bay. Thực thuận lợi mà liền về tới thôn Đào Nguyên, gần cửa ải cuối năm, trong thôn không gì du khách tới, rất nhiều thôn dân đều nghỉ ở trong nhà, phát hiện nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người đều đã trở lại, tức khắc toàn thôn đều đã biết. Các thôn dân thập phần tò mò, nhanh chóng đem bọn họ cấp vây quanh, hỏi đông hỏi tây nói, Thạch Đầu Thúc, các ngươi sao đi lâu như vậy hoa, Thượng Hải được không chơi? Hảo chơi, Thượng Hải quá hảo chơi. Trương lão đầu vui tươi hớn hở mà trả lời. Chúng ta mang theo mấy cái hoa hoa, đem toàn bộ Thượng Hải đều chạy biến, nếu không phải chúng ta đại nhân thúc giục, bọn họ mấy cái còn không nghĩ trở về đâu, ha ha. Các thôn dân nghe được phi thường hâm mộ, có cái cơ linh thôn dân còn nhân cơ hội tìm hiểu nói, thúc, các ngươi lúc này đến Thượng Hải làm gì đi, Thượng Hải có gì kiếm tiền môn đạo không có. Trương lão đầu qua loa lấy lệ nói, nào có gì môn đạo hoa, chúng ta chính là mang hoa hoa đi chơi, Thượng Hải bên kia gì đều có, căn bản liền không có chúng ta làm buôn bán địa phương. Kia đảo cũng là, Thượng Hải thật tốt địa phương, chúng ta dùng đồ vật, tốt nhất lớn nhất thẻ bài đều là người ta sản. Trong thôn người đều tin, ở bọn họ trong lòng, Thượng Hải như vậy phồn hoa chỗ ngồi, người thường căn bản chơi không chuyển, liền tính là bọn họ thôn nhất tiền đồ lao thôn trưởng cùng thạch đầu thúc cũng là giống nhau, như vậy tưởng tượng bọn họ liền bình thường trở lại. Các đại nhân còn đang nói chuyện thiên cắn lao, tiểu hoa nhi nhóm đã hoan thiên hỉ địa mà ở phân kẹo, manh manh lấy ra một đại bao cục tẩy đường, chia nàng các bạn nhỏ ăn. Đám kia hoa hoa bắt được đường, đều cười đến thập phần kinh hỉ, này đủ mọi màu sắc nửa trong suốt kẹo, nhai lên phi thường đạn nha, ngọt ngào, còn có một cổ dễ ngửi trái cây mùi vị. Hoa hoa nhóm nhai đường, mỹ tư tư mà đặc biệt thỏa mãn, manh manh lén lút lôi đi tứ hỉ, hướng nàng trong tay tắt hai cái đồ hộp. Tứ hỉ, ta cho ngươi mang theo ăn rất ngon đồ hộp, này vại là quả đào, này vại bên trong có chân giò hương khói, ngươi lấy về trong nhà ăn đi. A ô tứ hỉ cảm động hỏng rồi, đột nhiên nhào lên đi ôm lấy manh manh nói, hảo manh manh, ngươi đối ta quá tốt rồi. Nàng ôm đồ hộp cười đến thập phần vui vẻ, manh manh cũng cười đến phi thường vui vẻ, lại một lần nghiêm túc mà nói, này đó đồ hộp ta đều hưởng qua, ăn rất ngon. Tứ hỉ đôi mắt đều cong, cảm thấy chính mình quá hạnh phúc, nàng này tiểu hoa nhi tâm nhãn đặc biệt nhiều, còn ghé vào manh manh bên lỗ thai thượng, nói lên lặng lẽ lời nói, đi, chúng ta đi nhà ngươi ăn, ta không nghĩ lấy về trong nhà đi, bằng không ta mẹ sẽ đem đồ hộp cướp đi cho ta ca, ừ, ta càng không cho hắn. Tứ hỉ lôi kéo manh manh đi tới rồi nhà họ Phùng, ngồi ở nhà chính mở ra đồ hộp liền bắt đầu ăn, các nàng hai cái ăn chính là quả đào đồ hộp, ngọt tư tư phi thường mỹ vị. Manh manh các ca ca thích ăn thịt, lúc này cũng cầm chân giò hun khói đồ hộp ở ăn, kia đồ hộp thịt có chút hàm, ít nhiều bọn họ có thể nuốt trôi đi. Tứ hỉ một bên nhấm nháp đồ hộp, còn một bên dịu rít mà nói chuyện, manh manh ngươi đi Thượng Hải lâu như vậy, ta có thể tưởng tượng ngươi, chúng ta trong thôn kia ai ai ai, nhà hắn lao miêu lại sinh ngai con, còn có hoa, ta ca ở nhà luôn khi dễ ta. Tứ hỉ nói, đột nhiên đệ thấp tiếng nói, có chút thần bí mà nói, các ngươi mới vừa đi Thượng Hải, ta trong thôn liền tới rồi một đám người, nói là muốn ở chúng ta nơi này kiến nhà xưởng đâu, ta trộm nghe đại nhân nói. Manh manh tò mò hỏi, kiến gì nhà xưởng a? Ta liền nghe được một chút tứ hỉ so ngón lúc đầu, một mép thực lanh lẹ mà nói, nghe ta ba ba nói giống như là gì nhà máy hóa chất, cái kêu béo lao bản ta cũng gặp qua, hắn xuyên y phục nhưng thời thượng, là chúng ta thành phố đại lãnh đạo dẫn hắn tới. Manh manh điểm đầu nhỏ nói, nga như vậy, khởi công xưởng khá tốt nha. Duệ ca nhi ở bên cạnh cũng nghe thấy, lập tức liền cảnh giác lên, nhà máy hóa chất có gì hảo, thứ đồ kia căn bản chính là cái ô nhiễm nguyên, manh manh không biết, hắn còn không biết sao, muốn thật ở trong thôn khai khởi nhà máy hóa chất, thực mau bọn họ thôn cảnh đẹp liền giữ không nổi. Chờ hắn buổi tối về đến nhà, liền tìm cơ hội hỏi Trương Quang Minh nói, ba, có phải hay không có người tới chúng ta trong thôn khởi công xưởng a? Ngươi sao biết? Tiểu tử ngươi tin tức rất linh thông sao? Nay cũng không gì hảo dấu dếm, Trương Quang Minh đơn giản nói cho hắn, là có người tới, vẫn là chúng ta tòa thị chính lãnh đạo tự mình mang lại đây phương Nam lão bản, nghe nói hắn kia ra nhà xưởng quy mô khá lớn, muốn thật dừng ở chúng ta thôn nhi, còn sẽ chiêu ta trong thôn người đi hắn trong xưởng đi làm. Duệ ca nhi vừa nghe liền sốt ruột, cau mày nói, ba, nhưng ta nghe nói đó là nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất ngươi biết là gì không? Đó chính là chế tạo ô nhiễm nhà máy. Duệ ca nhi khoa tay múa chân động tác, biểu tình khoa trương mà nói, từ kia ống khói bài xuất ra khí, sặc người thật sự nột, liền tính hơn cũng có thể đem người hơn chết. Còn có kia trong xưởng bài xuất ra thủy, tất cả đều là đen thủi lùi xú thủy, thời gian dài, chúng ta này chỗ ngồi thủy còn có thể uống sao? Kia trong biển cá không được độc chết. Trương Quang Minh không phải thực tin tưởng. Có chút nghi hoặc mà nói, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Ta ở thư thượng thấy. Duệ ca nhi đã sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, càng thêm khoa trương mà nói, kia trong sách đều viết, rất nhiều địa phương khai nhà máy hóa chất, nguyên lai hảo hảo chỗ ngồi liền hủy lạc, chỗ đó người còn sẽ sinh bệnh, cái loại này bệnh trị không hết, một bệnh liền sẽ chết. Ba, ta cũng không thể làm cho bọn họ đem nhà máy khai ở trong thôn. Trương Quang Minh nghe được nhi tử nói được như vậy nghiêm trọng, cũng không khỏi coi trọng lên, bán tín bán nghi mà nói, thực sự có như vậy khoa trương. một chút không khoa trương, nhà máy hóa chất thật sự sẽ chết người. Duệ Ca Nhi nhăn lại hai điều tiểu lông mày, chỉ kém không vô ngực bảo đảm. Ân, như thế cái vấn đề. Trương Quang Minh ninh mày ở trầm tư, hảo nửa ngày mới nói, ta ngày mai đến đại đội đi theo bọn họ thương lượng, muốn thật giống ngươi nói, này nhà máy chúng ta không thể muốn. Ngày hôm sau hắn đi đại đội mở họp, bọn họ rời đi lâu như vậy, trong thôn hảo chút sự tình cũng yêu cầu trải vớt trải vớt. Liền nghe Phùng Quốc Cường hội báo nói, ích dân, trước đó vài ngày bên ngoài tới cái lữ lao bản, hắn mang theo một đại bang người ở chúng ta thôn nhi khảo sát, nói là muốn ở chỗ này kiến nhà máy, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phùng ích dân biết rõ câu hỏi mà nói, là gì dạng nhà máy? Miêu Lệ Hoa liền đứng lên, cho hắn lấy tới tờ giấy nói, đây là bọn họ cấp tài liệu, nói là gì hóa chất xí nghiệp, làm được đồ vật có thể làm tợ lặt tiệt a, nông dược ga còn có quần áo gì, dù sao tác dụng rất lớn là được, kia lữ lao bản còn nói, chỉ cần chúng ta đồng ý, hắn một lần là có thể đầu 100 vạn nhân dân tệ tiến vào. Phùng ích dân phiên phiên kia tờ giấy, có chút khinh thường mà nói, 100 vạn rất nhiều sao. Ta xem cái kia lữ lao bản bất an hảo tâm mắt nhì, Quang Minh, ngươi tới cùng bọn họ nói nói. Trương Quang Minh thanh thanh giọng nói nói, là như thế này, ngày hôm qua ta mới vừa nghe nói chuyện này nhi, lúc ấy ta liền cảm thấy không thích hợp, lữ lao bản như vậy nhiều tiền, hắn vì sao cố tình lựa chọn chúng ta thôn nhi. Hắn từ cái bàn phía dưới lấy ra một quyển sách nói, nhà ta nhi tử liền cho ta tìm quyển sách này xem, ta nhìn lúc sau dọa nhảy dựng, nguyên lai nhà máy hóa chất cần thiết kiến ở có thủy địa phương, các ngươi biết đây là vì sao không? Cầu nhận. Trương Quang Minh hung hăng mà mắng một câu, tức giận phi thường mà nói, bởi vì nhà máy hóa chất yêu cầu bài nước bẩn, chúng ta thôn đảo nguyên ba mặt ven biển, Long Linh còn có như vậy hơn hà, bị người bài nước bẩn, chúng ta thôn nhi về sau muốn như thế nào sinh hoạt ta. Quang Minh nói đúng. Phùng Lích dân nhìn trong thôn cán bộ, định âm điệu tử nói, lão tổ tông cấp chúng ta để lại chỗ này, không thể bị người ngoài đạp hư, này nhà máy hóa chất liền tính lại lợi hại. Ta cũng không thể làm hắn khai ở chỗ này. Làm con mẹ nó. Phùng Quốc Cường cái này bạo tính tình, nháy mắt liền phẫn nộ rồi, trừng mắt một đôi như mắt nói, kia cẩu Nhật món lòng dám đánh chủ ý này, ta nói bọn họ sao như vậy tích cực đâu, còn nói muốn chiêu chúng ta trong thôn người đều đi đương công nhân. A phi, nguyên lai là nghĩ thai họa chúng ta thôn A, này vương bắt đản lần sau nếu là dám đến, ta không đánh đoạn hắn chân không thể. Miêu Lệ Hoa thực do dự mà nói, không như vậy nghiêm trọng đi, chúng ta thôn nhi chính mình cũng coi nhà máy, trước nay chưa thấy được có gì nước bẩn bài xuất ra nha. Trương Quang Minh mở ra tay nói, chúng ta thôn nhà xưởng, liền sinh sản một ít làm hải sản cùng làm rau dại, có thể có gì nước thải cùng phế liệu. Hắn thực kiên nhẫn mà giải thích nói, Lệ Hoa ngươi không biết, kia nhà máy hóa chất không riêng sẽ bài nước bẩn, nó còn bài khí thải, còn có rất nhiều chất thải công nghiệp ác quạng liêu gì, tóm lại đều là phi thường dơ đồ vật. Các ngươi thiêu quá tợ lặt tiệp không có. Lệ Hoa vừa rồi không phải nói kia nhà máy cùng tợ lặt tiệp có quan hệ sao? Thiêu tợ lặt tiệp kia cổ xú mùi vị, ta tin tưởng các ngươi đều không tiếp thu được, nếu là mỗi ngày nghe, người nọ còn không được nổi điên. Phùng Quốc Khánh phanh mà vỗ cái bàn nói, Quang Minh ngươi không cần nói nữa, kia cẩu Nhật Vương bắt đản dám đến khai xưởng, ta cái thứ nhất không đồng ý. Miêu Lệ Hoa phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm nàng xem, cũng chạy nhanh nói, ta cũng không đồng ý. Phùng Lích dân thực vừa lòng mà nói, kia chúng ta liền nói định rồi, ta đây liền đi kéo quảng bá, cùng trong thôn người ta nói minh bạch. Hắn trở về ngày hôm sau liền kéo quảng bá, nói vẫn là toàn thôn người đều quan tâm đề tài, các thôn dân chẳng được bao lâu liền đều tới. Các hương thân, các ngươi hẳn là đều đã biết đi Phùng Lích dân bở lạ mà đem nhà máy hóa chất nguy hại nói một hồi, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Này nhà máy hóa chất chính là tới tai họa chúng ta thôn, không thể bởi vì hắn thỉnh mấy cái thôn dân đi làm công, chúng ta khiến cho hắn khai ở trong thôn. Này muốn thật khai đi lên, hậu thế còn không được chọc chúng ta cổ sống A. Tới rồi dưới nền đất, cũng thực xin lỗi lao tổ tông. Này hại, trong thôn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, các thôn dân cũng chưa gì văn hóa, căn bản không rõ ràng lắm nhà máy hóa chất nguy hại, lúc này nghe thấy thôn trưởng nói được như vậy khủng bố. Bọn họ liền từ tâm nhãn cảm thấy sợ hãi. Có một cái tuổi đại thôn dân còn thực lo lắng mà nói, thôn trưởng, kia chúng ta liền không cần này nhà máy lạp. Chuyện này chúng ta có thể chính mình định đoạt sao? Kia lữ lao bản chúng ta đều gặp qua, lớn lên thực phì, cùng heo dường như, thành phố lãnh đạo đều đối hắn thực khách khí đâu. Phùng Lích Dân có chút vui mừng, đề cao tiếng nói nói, đại gia không cần lo lắng cái này, chỉ cần các ngươi đều không đồng ý làm xưởng, chúng ta thôn cán bộ liền sẽ đi theo lãnh đạo nói. Phùng Quốc Cường vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lúc này cũng hung tợn mà hát đệm nói, thôn Đào Nguyên là chúng ta địa bàn, ai dám tới nơi này dương oai, phải hỏi qua chúng ta nắm tay có đồng ý hay không. Đúng rồi, trong thôn người phản ứng lại đây, này trong thôn mỗi một tấc thổ địa đều là thuộc về thôn dân, chỉ cần bọn họ cắn chết không buông khẩu, liền tính lại đại lãnh đạo tới, cũng lấy bọn họ không biện pháp, bức nóng nảy bọn họ liền dám khiêng cái quốc lên tạo phản. Phùng Lích Dân cùng trong thôn người qua lại giao hảo khí, liền tới đến công xã tìm kiếm Lý Ái Quốc, đem lo lắng nói cho hắn, lãnh đạo, ngươi xem chuyện này muốn làm sao. Không thể không nói, Lý Ái Quốc cũng là lần đầu tiên hiểu biết đến, nguyên lai nhà máy hóa chất còn có nguy hại. Hắn trầm mặc đã lâu mới chậm rãi mở miệng, Ích Dân à, chuyện này có chút không dễ làm, kia ra nhà máy hóa chất, là chúng ta tỉnh Chiêu Thương Cục kéo tới đầu tư, thành phố đều phi thường coi trọng. Ta mấy ngày hôm trước đi mở họp nghe bọn hắn nói, Lữ lao bản mặc kệ muốn gì, chúng ta đều phải tận lực thỏa mãn hắn, làm hắn thanh thản ổn định ở chúng ta nơi này làm xí nghiệp. Phùng Lích Dân nháy mắt bi phân nói, cho má xí nghiệp, ta liền không rõ, nhà máy hóa chất đối chúng ta thành phố có gì chỗ tốt, đem thôn Đào Nguyên hủy diệt, thành phố liền cao hứng đúng không? Lãnh đạo nhóm đều không cần đầu óc tưởng sao. Chúng ta thôn Đào Nguyên chính mình làm xưởng. Mỗi năm cấp tỉnh giao nhiều ít thuế, cấp quốc gia giao nhiều ít ngoại hối, này đó đều không suy xét sao. Ích Dân ngươi trước đừng xúc động. Lý Ái Quốc khuyên can mãi mới đứng vững hắn, trước kia là chúng ta không biết, hiện tại đã biết, này nhà xưởng đương nhiên không thể làm hắn khai lên, ta cũng cùng ngươi nói thật, theo ta bản nhân, cũng là không muốn, chúng ta đều ở một cái công xã ở, các ngươi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta liền hảo quá sao? Ta chờ lát nữa liền đi cấp lãnh đạo gọi điện thoại, trước thăm thăm khẩu phong. Hắn đi trở về bàn làm việc bắt thông điện thoại, thật vất vả buông xuống điện thoại, gương mặt kia cũng trở nên khó coi lên. Lý Ái Quốc miệng khô khô, thanh âm trầm thấp mà nói, Ích Dân, ta mới vừa đánh cấp Chiêu Thương Cục đồng chí, bọn họ nói kia Lữ lao bản đã quyết định muốn ở các ngươi thôn nhi khởi công xưởng, liền hạng mục đều hướng lên trên mặt báo. Phùng Ích Dân không thể nhịn được nữa mà bạo thô khẩu, vương bắt đảng. Ta xem hắn là ý định muốn thai họa chúng ta thôn người đều còn không đồng ý đâu, hắn liền đem hạng mục báo lên rồi. Ai cho hắn như vậy đại lá gan? Lý Ái Quốc thở dài nói, nơi này có thành phố cùng tỉnh quan hệ, nói đến cùng đều là lãnh đạo, chúng ta cũng không dễ làm à, kia Chiêu Thương Cục đồng chí còn nói cho ta, hậu thiên Lữ lao bản còn muốn tới các ngươi trong thôn đi khảo sát, ngươi nhìn đến thời điểm có thể hay không nói với hắn nói, làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Lý Ái Quốc bày ra ngươi hiểu được ánh mắt, tràn ngập ám chỉ ý vị mà nói, chúng ta thay đổi không được lãnh đạo, có thể thay đổi Lữ lao bản sao. Phùng Lích Dân ăn một bụng khí, cắn răng đi trở về, trong nháy mắt trong thôn người cũng đều đã biết, bọn họ tất cả đều tức giận đến sắp nhảy dựng lên. Hiện giờ bọn họ nhật tử qua đến hảo, nhà ai còn hiếm lạ kia mấy cái làm công tiền dơ bẩn nha, liền tính muốn làm công, ở chính bọn họ nhà xưởng là có thể làm công. Làm gì muốn đi cấp lòng dạ hiểm độc lao bản làm công? Lần này bọn họ cực kỳ mà đoàn kết, hạ quyết tâm muốn đem này lòng dạ hiểm độc nhà xưởng cấp rảo hoàng lạc. Chương 165. Ở các thôn dân nôn nóng chờ đợi chung, Lữ lao bản đoàn người rốt cuộc ở ngày thứ ba giữa trưa đến thôn Đào Nguyên, bọn họ vừa mới đi xuống xe liền phát giác không thích hợp, thôn này người như thế nào đều chạy đến bên ngoài tới, còn một đám đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Phùng Lích Dân từ trong đám người đi ra, giả giả mà cười nói, ngươi chính là Lữ lao bản đúng không? Hoan nghênh a hoan nghênh, ta là thôn này thôn trưởng Phùng Lích Dân. Nguyên lai là thôn trưởng đồng chí a, ngươi hảo ngươi hảo. Lữ lao bản cũng thực khách khí mà vươn tay cùng hắn cầm, sau đó liền rời đi ánh mắt, ngắm nhìn nơi xa nói, ai nha, các ngươi thôn này hoàn cảnh thật là không tồi, ta liếc mắt một cái liền coi trọng, nhà ta nhà máy liền chuẩn bị khai ở các ngươi nơi này. Về sau chúng ta đều là người một nhà, còn muốn thỉnh Phùng thôn trưởng nhiều hơn chỉ giáo a. Phi, ai cùng hắn là người một nhà, Phùng Lích Dân thu liễm khởi tươi cười nói, chưa nói tới chỉ giáo, Lữ lao bản, nghe nói ngươi khai này nhà máy hóa chất, ô nhiễm rất nghiêm trọng chính là đi. Kia nhà máy bài xuất ra thủy, đều có thể làm trong đất không dài hoa màu, có phải như vậy hay không? Lữ lao bản trong lòng chấn động, không nghĩ tới cái này dế nhúi thôn trưởng thế nhưng hiểu hóa chất, hắn tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm kiếm đến thôn đảo nguyên này khối bảo địa, chính là nhìn chúng nó nơi này thủy, khai hóa công xí nghiệp sao, ai mà không trực tiếp ra bên ngoài bài nước bẩn, bất quá loại này lời nói, hắn cũng không thể thừa nhận. Lữ lao bản cười, kia tươi cười có vẻ hết sức mà dầu mỡ, phảng phất trên mặt hắn thịt đều tệ đến một chỗ đi, miệng không đúng lòng mà nói, phùng thôn trưởng, ngươi đây là đánh chỗ nào nghe tới lời đồn. Khác nhà máy hóa chất ta không biết, ta nhà xưởng từ trước đến nay sẽ không loạn bài loạn phóng, này ngươi yên tâm hảo, bảo đảm sẽ không ô uế các ngươi này khối địa phương. Phùng Lích Dân căn bản không tin lời hắn nói, hắn trong lòng đã nhận định, gian thương không có khả năng sẽ như vậy hảo tâm, liền tính Lữ lao bản thực sự có hảo tâm, hắn Phùng Lích Dân cũng không dám mạo hiểm. Lữ lao bản, chuyện này chúng ta còn muốn lại thương lượng thương lượng. Thương lượng. Lữ lao bản giọng đột nhiên cất cao, hùng hổ mà nói, còn muốn như thế nào thương lượng. Không phải đã nói tốt sao, ta chỉ lo đầu tư, chuyện khác các ngươi cho ta thu phục. Hắn vừa mới nói ra lời này, mọi người tức khắc dùng phun hỏa ánh mắt trừng mắt hắn, nếu đôi mắt thật có thể phun ra hỏa tới, chỉ sợ lúc này Lữ lao bản đã biến thành nướng thịt heo. Phùng Lích Dân cũng sụ mặt khổng, cứng rắn mà nói, Lữ lao bản, không quan tâm ngươi muốn ở chúng ta nơi này khai gì nhà máy, đều phải dùng đến chúng ta nơi này mà, các hương thân nói không đồng ý chính là không đồng ý, ta cũng không có cách nào. Lữ lao bản người này ăn mềm không ăn cứng, nhất thời cũng đem sắc mặt âm xuống dưới, giống rắn độc dường như âm thấm thấm mà nói, Phùng thôn trưởng, ta kính ngươi là nơi này thôn trưởng, mới có thể cùng ngươi nói chuyện, ta đối với các ngươi đầu tư, chính là ở tỉnh đều lập hồ sơ, đắc tội ta. Ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn tựa như sẽ biến sắc mặt dường như, ngay sau đó lại cười rộ lên nói, bất quá chúng ta làm buồn bán sao, chú ý chính là hòa khí sinh tài, các ngươi có ý kiến ta có thể lý giải, nhưng ta tin tưởng các ngươi cuối cùng đều sẽ đồng ý, ta lữ ra nhà xưởng, mặc kệ bài thả ra thứ gì, đều là trải qua lọc, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Các thôn dân nghĩ thầm hắn ở lừa quỷ đâu, liền có một cái thôn dân đứng ra, chỉ vào mùi hắn nói, họ Lữ, ngươi đừng nghĩ mông chúng ta, nhà máy hóa chất bài xuất ra dơ bẩn ngoạn ý nhi, ai chạm vào ai chết, muốn thực sự có như vậy hảo, ngươi khai ở chính mình quê quán nha, xem các ngươi quê quán người không chọc ngươi có sống. Lữ lao bản sẽ cho Phùng Lích Dân mặt mũi, cũng sẽ không cấp một cái bình thường dân chúng mặt mũi, nhất thời liền xóa sạch hắn tay nói, ai cho ngươi là gan nói như vậy, ta hảo ý tới các ngươi nơi này đầu tư. Các ngươi chính là đối với ta như vậy, hảo, hảo thật sự, ta đây đảo muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói. Thiếu lấy lãnh đạo tới áp chúng ta. Phùng Quốc Cường cũng đại ở trong đám người, lúc này cũng xuất ly mà phẫn nộ rồi, ninh cổ mắng, tưởng thai họa chúng ta thôn nhi, khi chúng ta trong thôn người đều là người chết sao. Thức thời điểm liền mang lên ngươi nhà máy hóa chất, có xa lắm không cấp lao tử lăn rất xa, chúng ta không chào đón ngươi kia lòng dạ hiểm độc nhà máy. Lữ lao bản suýt nữa không bị hắn khí vai cái mũi, nhìn đến Phùng Quốc Cường phía sau những cái đó đồ nhà quê, hận không thể đem hắn ăn bộ dáng. Lữ lao bản thế nhưng không dám nói thêm nữa, bị đè nén mà ngậm miệng lại, mang theo thủ hạ nhất bang người xám xịt mà rời đi nơi này. Ở bọn họ phía sau, là các thôn dân hưng phấn chu lên thành, phi, túng bao, biết sợ rồi sao, còn dám tới chọc chúng ta. Thôn trưởng, cái kia Lữ lao bản đã bị chúng ta dọa chạy. Ha ha ha. Phùng Lích Dân trong lòng lại không như vậy lạc quan, Lữ lao bản sau lưng chính là có người chống lưng, hắn trở về khẳng định muốn cáo trạng, kia bọn họ thôn còn có thể rơi vào hảo. Hắn đem cái này ý tưởng tạm thời đè ở trong lòng, không đành lòng ở ngay lúc này quét các thôn dân hưng, chỉ sợ mặt sau còn có trượng muốn đánh. Như vậy náo nhiệt trường hợp, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm cũng đi theo nhìn hiếm lạ, manh manh rất tò mò hỏi bên cạnh Duệ ca nhi nói. Nhà máy hóa chất có như vậy đáng sợ sao? Ân, phi thường đáng sợ. Duệ ca nhi ánh mắt nhìn chằm chằm kia đi xa xe, cấp manh manh giới thiệu nói, nhà máy hóa chất sẽ bài xuất rất nhiều nước bẩn cùng phế liệu, chúng nó toàn bộ toàn đảo tiến trong biển, kia hương vị xú nha, cá tôm đều cấp độc chết, tóm lại phi thường đáng sợ là được. Manh manh hai điều tiểu lông mày đều ninh đi lên, tức giận mà nói, nguyên lai cái kia đại phì heo là người xấu. Duệ ca nhi nghe được đại phì heo cái này danh nhi, không nhịn cười lên tiếng, vuốt nàng tóc, không sai, hắn chính là một cái thiên đại người xấu, manh manh không phải sợ, ta có biện pháp đối phó hắn. Biện pháp gì? Manh manh mắt to đằng mà sáng, tựa như muốn đi làm chuyện xấu giống nhau mà hưng phấn. Ngươi lại đây, ta trộm nói cho ngươi. Duệ ca nhi ghé vào manh manh bên lỗ thai thượng, tiểu tiểu thanh mà nói chút cái gì, kia ấm áp dòng khí thổi qua manh manh vành thai, làm nàng cảm thấy ngứa, tức khắc khanh khách mà cười rộ lên. Nàng trong mắt hiện lên rảo hoa quang, cổ linh tinh quay mà nói, cái này chủ ý thật tốt quá, ta cũng muốn giúp các ngươi. Ngươi! Duệ ca nhi nhìn nàng liếc mắt một cái, từ trong lòng hiện lên một ý niệm, liền gật đầu, kia hành, manh manh ngươi muốn như vậy. Này hai cái tiểu gia hỏa ghé vào một khối lẩm nhẩm, chờ thương lượng hảo lúc sau, trưa hôm đó bọn họ liền hành động đi lên. 6 giờ đồng hồ không đến, công xã nhà khách đối diện trên đường cái, xuất hiện hai cái kỳ quái người, bọn họ một già một trẻ, đều ăn mặc xanh đen sắc đạo bào, hai người kia, tự nhiên chính là Duệ ca nhi cùng hắn sư phụ. Bọn họ không màng trên đường người đi đường tò mò đôi mắt, tùy tiện mà trên mặt đất bãi quán nhi, mặt trên chỉ viết hai cái chữ to. Đoán mệnh. Sư phụ A, ngươi nói bọn họ sẽ đến sao? Lăng hư tử mở một con mắt, lười nhác mà nói, sẽ, kiên nhẫn điểm nhi, ta tính hảo thời gian, ta lăng hư tử thật là thiếu ngươi, cư nhiên bồi ngươi ở chỗ này điên. Duệ ca nhi phi thường giảo hoạt mà nói, sư phụ, ai làm ngươi là sư phụ ta đâu, ngươi ở tại chúng ta trong thôn, chẳng lẽ không giúp chúng ta nhà mình người? Lăng hư tử bỗng nhiên mở miệng đánh gây hắn, đừng nói nữa. Bọn họ tới. Chỉ thấy một đám người từ đầu đường tiệm cơm đi ra, đứng ở trung gian đúng là Lữ lão bản, bọn họ nghênh ngang mà ném cánh tay, đem toàn bộ lộ đều cấp trên đầy. Long Lĩnh công xã bởi vì tới gần thôn đảo nguyên quan hệ, so địa phương khác phát triển đến mau nhiều, có đôi khi các du khách ở thôn đảo nguyên trụ bất quá tới, liền sẽ trụ đến công xã bên này, thời gian dài, liền có người thông minh khai nổi lên nhà khách. Các loại lớn lớn bé bé tiệm cơm cùng đặc sản cửa hàng cũng khai đi lên, ở công xã hình thành du lịch đặc sắc phố. Lữ lao bản bọn họ liền ở nơi này, mới vừa ăn qua cơm chiều, đang chuẩn bị phải về khách sạn, liền nghe thấy bên cạnh có người đang nói, vị này thí chủ xin dừng bước. Người ở kêu ta. Lữ lao bản dừng bước chân, một bàn tay chỉ vào chính mình. Lăng hư tử thực khẳng định gật gật đầu, không nhanh không chậm mà nói, vị này thí chủ. Ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, ít ngày nữa sẽ có huyết quang hai hương. Hắn nói còn không có nói xong, kia Lữ lao bản chó săn liền không vui, liều mạng mà đi lên tới sủa như điên. Lao đạo sĩ, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Chúng ta lão bản đại cắt đại lợi, nào có cái gì huyết quang hai hương, ngươi đừng nghĩ gạt chúng ta tiền. Ta có cùng các ngươi nói qua tiền chuyện này sao? Lăng hư tử lạnh lùng mà lôi kéo khoe miệng, thanh âm càng thêm khinh mạn. Thôi thôi. Tam thanh cũng không độ người đáng chết, mạng ngươi nên có một kiếp, đồ nhi, chúng ta trở về. Là, sư phó. Duệ ca nhi cung cung kính kính mà đáp ứng, tay chân lanh lẹ mà bắt đầu thu thập đồ vật. Này tư thế bày ra tới, Lữ lao bản cũng không khỏi có chút nghiêm túc, hầu nghi mà chọn mi nói, các ngươi đừng vội đi, nói rõ ràng ta rốt cuộc có cái gì kiếp. Lăng hư tử cũng bất quá chính là làm bộ dáng, cũng không phải muốn thật sự đi, liền dừng lại nói. Nếu ta không có tính sai, ngươi 7 tuổi tăng phụ, 15 tuổi tăng mẫu, mẹ ngươi đem ngươi phó thác cho ngươi cứu cứu, nhưng ngươi người này không biết cảm ơn, ngược lại ở ngươi cứu cứu ra thông đồng ngươi biểu muội, bị ngươi cứu cứu cấp đuổi ra gia môn, lại sau lại, ngươi lại thông đồng. Đừng, trước đừng nói nữa. Lữ lao bản chảy mồ hôi lạnh, thật là tá môn, hắn tư mật chuyện này, cái này lao đạo sĩ như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Đặc biệt là hắn cứu cứu ra sự nhi, liền hắn bên người thần cận nhất người cũng không biết nột. Hắn là cái phương nam người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mê tín, trong bất chi bất giác đã đem lăng hư tử coi như cao nhân tới đối đãi. Như vậy một nghiêm túc, hắn liền phát giác lăng hư tử lớn lên tiên khí phiêu phiêu, xác thật có vài phần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đạo trưởng, ngươi vừa rồi nói ta có huyết quang thai hương. Rốt cuộc là cái dạng gì huyết quang thai hương? Con thỉnh đạo trưởng cho ta chỉ điểm. Ân lăng hư tử muốn nói lại thôi, lăng là không chịu nói chuyện, chỉ dùng trong mắt hướng hai bên trái phải quét, kêu ý tứ thập phần rõ ràng. Lữ lao bản lập tức thượng chính gốc nói, nhìn ta này trí nhớ, nơi này nói chuyện không có phương tiện, vẫn là thỉnh đạo trưởng đến khách sạn bên trong đi nói đi. Hắn trong lòng còn tồn cái ý xấu, nghĩ đem này lao đạo nhân mang về khách sạn, mặc kệ hắn cuối cùng có tính không đến chuẩn. đều phải làm hắn đem hóa giải biện pháp nổ ra, hơn nữa hắn bên người đều là thủ hạ, chút nào không sợ cái này lão đạo sĩ ra vẻ. Hừ, nếu là cái này lão đạo dám mông hắn, hắn lữ lao bản nhưng cho tới bây giờ đều không phải người tốt, tâm nhãn tử so đài sen đều nhiều, nên lòng dạ hiểm độc thời điểm đó là tương đương lòng dạ hiểm độc, bằng không cũng sẽ không đem nhà máy hóa chất khai ở thôn Đào Nguyên. Lăng hư tử biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, gì cũng không nói, liền đi theo bọn họ đi tới khách sạn, vừa tiến vào phòng, lữ lao bản thủ hạ liền từ bên ngoài đem đại môn cấp đóng lại. Lăng hư tử phảng phất không có thấy, lo chính mình vuốt tròm dâu nói, ta hôm nay tính ngươi này cuối cùng một quẻ, nếu không linh, không lấy một xu, nếu linh nghiệm, muốn thu gấp đôi. Không thành vấn đề. Lữ lao bản hỏi cũng không hỏi giá, liền từ trong bóp tiền móc ra mười mấy trương tiền mặt, nhét vào Duệ Ca Nhi trên tay nói, có đủ hay không? Không đủ ta còn có thể lại cho người thêm. Thầy cho hai cái mục đích cũng không ở kiếm tiền mặt trên, Lăng hư tử căn bản liền không xem những cái đó tiền, chỉ lo nhìn chằm chằm lữ lao bản nói, ta xem ngươi lớn lên thai to mặt lớn, vốn dĩ mệnh đã mang tề phúc lộc thọ, thật thật là một cái hảo mệnh, đáng tiếc ngươi trước mắt lại có một cọc phiền lòng chuyện này, ta nói có đúng hay không a? Lữ lao bản trong mắt lưu lưu, cho rằng đây là người giang hồ quen dùng kỹ xảo, cũng có nghĩ thầm muốn thăm dò hắn, sẽ không chịu mắc mưu, mà là khéo đưa đẩy mà nói, ta nào có cái gì phiền lòng chuyện này, đạo trưởng ngươi cụ thể nói nói bái. Ta hỏi ngươi, là ai kiến nghị ngươi tới nơi này? Cái kia để kiến nghị người, là muốn hại chết ngươi a? Lăng hư tử đột nhiên từ đôi mắt chỗ sâu trong bắn ra một đạo tinh quang nói, mạng ngươi tam thổ mang một kim, chính cái gọi là thổ nhiều có thể khắc thủy, hoàn hoàn tương khắc, đúng là tối kỵ, tên của ngươi hẳn là có chứa thổ tự. Bên kia thượng chó săn tức khắc lại có chuyện nói, còn nói ngươi không phải ở gạt người, chúng ta lão bản tên cùng thổ, căn bản không dính dáng. Lữ lao bản cũng đã ở đổ mồ hôi, tên của hắn thật đúng là có chứa thổ tự, chẳng qua đó là hắn trước kia tên, ở hắn phát tài về sau liền sửa lại. Đừng xen mồm, nơi này không có chuyện của ngươi nhi. Hắn trừng mắt cái kia chó săn, thái độ đã cùng vừa rồi đại đại bất đồng, trở nên thập phần cung kính mà nói, lao đạo trưởng, ngươi thỉnh tiếp tục nói. Lăng hư tử vẫn là kia phó đạm nhiên bộ dáng, vô bi vô hỉ mà nói, giống ngươi như vậy mệnh cách, hẳn là cả đời đại phú đại quý, chỉ cần ngươi rời xa có thủy địa phương, nếu ta không tính sai, ngươi 7 tuổi năm ấy hơi kém bị chết đuối dưới sông, đúng hay không? Lữ lao bản đột nhiên trừng lớn hai mắt, sốt ruột mà nói, đạo trưởng, ngươi nói quá đúng, ta khi còn nhỏ bướng bỉnh, thường xuyên chạy đến bờ sông đi chơi thủy, sau lại ta ngại bờ sông không đã quyển, còn chạy đến đập chứa nước, cha ta chính là vì cứu ta, mới chết đuối ở đập chứa nước. Hắn tâm thần chấn động, liền như vậy bí ẩn sự tình, đều bị cái này đạo sĩ cấp nói chúng rồi, có thể thấy được hắn thật sự có bản lĩnh. Lăng hư tử vớt tròm dâu nói, ngươi mệnh cách còn hành, sai liền sai ở không nên tới gần thủy, ta phía trước nói, thổ nhiều có thể yêm thủy, ngươi nếu muốn tiếp tục đại phú đại quý, phải xa xa mà rời đi thủy, ngươi ngẫm lại ngươi mấy năm nay, phàm là có thể kiếm tiền sự tình, có phải hay không đều cùng thủy không quan hệ. Hắn thanh âm phảng phất là từ xa xôi chân trời truyền đến, mang theo một cổ tiên đoán ý vị, ngươi đi vào cái này công xã, không chỉ có ven biển, còn có rất nhiều con sông, không phải ngươi nên tới địa phương, ngươi lại đãi đi xuống, không những không có hảo kết quả, ngược lại còn sẽ có kiếp nạn, nhẹ thì thương thân thương tài, nặng thì nguy hiểm cho tánh mạng. Này này này lữ lao bản có chút rối loạn đầu trận tuyến, hắn đại ở chỗ này hảo hảo mà nha, sao lại đột nhiên phải có kiếp nạn đâu. Không trách hắn sinh ra nghi ngờ, mắt thấy hắn liền phải từ thôn Đào Nguyên kiếm đồng tiền lớn, chân trước mới từ trong thôn rời đi, sau lưng này lão đạo sĩ liền toát ra tới, nghe hắn lời trong lời ngoài ý tứ, còn đều là làm hắn nhân lúc còn sớm cút đi, hắn nếu là còn không cảnh giác, liền không phải lữ lao bản. Nghĩ tới nơi này, lữ lao bản liền cười quái dị nói, đạo trưởng, ngươi không phải là thôn Đào Nguyên người phái tới đi, ngươi dám vu tội sư phụ ta. Duệ Ca Nhi đăng mà đứng lên, dùng cằm nhìn bọn họ nói, sư phụ ta là linh bảo phái thứ 39 quyền trưởng môn người, nhiều thế hệ đều cư ở núi Trung Nam, gặp qua không biết bao nhiêu người, ngươi tính quạng hành nào, sư phụ ta dùng đến lửa ngươi sao? Cũng quá để mắt chính ngươi. Nói xong những lời này, Duệ Ca Nhi liền đỡ Lăng hư tử nói, sư phụ, chúng ta đừng lý này ngốc mũ, làm hắn bị chính mình tìm đường chết được, xứng đáng. Lăng hư tử thuận thế đứng lên, vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, ngươi đừng trách ta này đồ nhi nói chuyện thẳng, đạo nhân ta vào Nam ra Bắc, ngươi người như vậy ta thấy nhiều, tin hay không từ ngươi, dù sao ta đem nói đến nơi này, ngươi không nghe liền tính, cáo tử. Hắn mang theo Duệ ca nhi liền chuẩn bị đi ra ngoài, lữ lao bản ngược lại có chút hối hận, nói đến cùng hắn trong lòng vẫn là tin, vội vàng theo sau, làm thế ngăn trở nói, đạo trưởng, đừng vội đi hoa, ngươi còn không có nói cho ta hóa giải phương pháp. Hắn bên người chó săn cũng đi lên hỗ trợ, chuẩn bị ngăn lại này thầy trò hai cái, nhưng bọn hắn kia công phu mèo quào, sao có thể là lăng hư tử đối thủ. Lăng hư tử căn bản không cần động tay chân, chỉ dồn khí đan điền giống lên một giọng nói, bọn họ lập tức liền tâm thần hoảng hốt, chạm đều không đứng được. Duệ ca nhi đi theo hắn sư phụ thực thuận lợi mà đi ra khách sạn, còn thập phần tò mò hỏi, sư phụ, ngươi sao có thể tính ra tới kia đầu đại phì heo mệnh? Ta xem hắn như vậy, giống như đều bị sư phụ ngươi đoán chắc đâu. Lăng hư tử khỏe miệng mang theo một tiếng cười, nghiền ngẫm mà nhìn hắn nói, này đó đều là chút tài mọn, hơi chút hiểu chút nhi tử vi tinh thuật đều sẽ đoán mệnh, ngươi muốn học, ta cũng có thể giáo ngươi. Nga, rồi nói sau. Duệ ca nhi đối đoán mệnh không phải thực cảm thấy hứng thú, một lòng một dạ mà truy vấn nói, sư phụ, ngươi cảm thấy cái kia lữ lao bản sẽ vứt bỏ sao? Không nghĩ tới lăng hư tử lại lắc đầu, vi sư cũng nói không tốt, kia họ lữ tâm trí cường ngạnh, chỉ sợ không phải thiện tra, ngươi không phải còn có hậu chiêu sao, còn sẽ sợ hắn. Hắn kia thấy rõ ánh mắt, làm Duệ ca nhi mạc danh có chút chột dạ, thật là kỳ quái, hắn sao cảm thấy hắn này sư phụ, đã biết manh manh chuyện này đâu. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Duệ ca nhi một lần nữa cười đến thập phần ân cần, vuốt mông ngựa nói, chỗ nào nha, chúng ta còn phải dựa vào sư phụ ngươi, chỉ cần sư phụ ngươi chịu ra tay, ta xem bọn họ chuẩn đến sợ hãi. Ha ha ha, lăng hư tử vớt tròm dâu cười dài, cũng không nói có đáp ứng hay không, từ sau lưng đẩy đẩy hắn, đi thôi, trở về cho ta hảo hảo luyện công. Lữ lao bản cùng hắn kia một đám cho săn, ở lăng hư tử bọn họ đi rồi thật lâu lúc sau, mới rốt cuộc hòa hoãn sức lực, sôi nổi từ trên mặt đất bò dậy, trong lòng nghĩ mà sợ cực kỳ. Một người cao lớn thủ hạ còn phát ra run nói, vừa rồi cái kia tà môn đạo nhân chỉ là giống lên một giọng nói, khiến cho chúng ta mất đi sức chống cự, hắn nếu là tưởng nhân cơ hội làm điểm nhi cái gì. Hắn nói đến một nửa, mọi người đều cảm thấy chính mình cổ lạnh lạnh, mồ hôi lạnh xoát xoát địa hạ. Một cái khác chân thành chó săn nói, lão bản, xem ra chúng ta gặp gỡ cao nhân rồi, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lữ lao bản tức giận mà hỏi lại, ta nếu là biết, còn muốn các ngươi làm gì? Đồ vô dụng, đều cút cho ta đi ra ngoài. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn có sợ hãi tiếp tục đại ở thôn Đào Nguyên, sẽ xuất hiện lao đạo sĩ nói huyết quang thai hương, cố tình hắn đối với kia sắp tới tay ích lợi, lại từ bỏ không dưới, nháy mắt lâm vào lưỡng nan. Lữ lao bản chính mình đại ở trong phòng, trong lòng kịch liệt mà đấu tranh, qua hồi lâu rốt cuộc vẫn là tham lam chiến thắng sợ hãi, một chút khổ sợ cái gì, huống hồ còn không nhất định là thật sự, chỉ cần có thể kiếm được tiền, đừng nói phạm huy. Liền tính là giết người phóng hỏa, hắn cũng dám làm. Lữ lao bản không nghĩ tới, hắn bao ứng sẽ đến nhanh như vậy. Chương 166. Ban đêm, lữ lao bản đại ở trong phòng chuẩn bị ngủ, hắn mỗi ngày ngủ trước, đều thói quen muốn uống một ly nước ấm, liền đi đến cái bàn phía trước, một bàn tay cầm lấy nước ấm hồ, một cái tay khác rồi hướng cái ly. Cũng là kỳ quái, hắn này một chảo thế nhưng thất bại. Cái ly vẫn là cái kia cái ly, chẳng qua giống như dịch điểm vị trí, lữ lao bản không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng vừa rồi hoa mắt, một lần nữa đi lấy cái ly. Lần này, cái kia cái ly liền ở hắn mí mắt phía dưới, ngạnh sinh sinh mà dịch tới rồi bên cạnh, lữ lao bản đáy lòng nháy mắt phát mau, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ bàn chân nhằm phía trán, thấm đến hắn đương trường liền đánh cái dùng mình. Cũng may hắn còn tính chấn định, vội vàng chắp tay trước ngực mà xin tha nói. Đại tiên, ta chỉ là tới ở trọ, quấy rầy ngươi thật là xin lỗi, ta đây liền đi, này liền đi. Hắn một bên xin tha một bên sau này lui, không nghĩ tới cái kia nước gấm hồ đông nhiên lên tới giữa không trung, thế nhưng hướng hắn phương hướng tập kích lại đây. Lữ lao bản sợ tới mức sắc mặt đều thanh, trốn là không có địa phương trốn, dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể dùng cánh tay đi chắn, kết quả ấm nước là bị hắn xóa sạch, nơi đó mặt nước gấm lại giải hắn một thân. A nha! Lữ lao bản phát ra hét thảm một tiếng, kia nước gấm nhiều năng à, nháy mắt liền đem lữ lao bản nửa người đều cấp năng đỏ, nóng rát mà đau. Lữ lao bản thật là một cái hảo hán, cứ như vậy hắn cũng không có ngã xuống, ngược lại liều mạng mà hướng cửa chạy, bước lên giọng liền bắt đầu hô to, cứu mạng à, mau tới cứu cứu ta, có quỷ. A phốc! Hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, thế nhưng là bị bên cạnh cái bàn chân cấp vướng, lữ lao bản kia 200 nhiều cân thịt mỡ, hơi kém không đem sàn nhà tạp ra một cái hô tới, cảm đương trường liền thấy huyết, hảo huyền không đem hắn răng cửa cung cấp băng rớt. Hắn hoàn toàn sợ, nay quỷ xem ra không phải thiện tra, hắn này mạng già hôm nay liền phải công đạo sao. Lữ lao bản vận khí nghịch thiên, ở hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, rốt cuộc chờ tới hắn chó săn nhóm. Hắn những cái đó thủ hạ vừa lúc đúng lúc này phá khai môn, liếc mắt một cái liền thấy bọn họ lao bản ngã trên mặt đất sẽ không động, nhất thời hù một cú sốc, còn không có mở miệng hỏi đâu, liền nghe thấy bọn họ lao bản giống gặp được đại cứu tinh dường như kêu gọi, mau, mau cứu cứu ta, nơi này có quỷ, trong phòng này có quỷ. Có một cái nhất sẽ vướt mông ngựa thủ hạ còn không có làm rõ ràng trạng huống, liền cấp hoang mang rối loạn mà mang lên, con mẹ nó. Này khách sạn thế nhưng náo quỷ, ta muốn cái kia lão bản đẹp. Mau mau đi mau, ngươi cái này hốc heo, đi mau. Lữ lao bản đoán độc mà trừng mắt hắn, tại thủ hạ người dưới sự trợ giúp rốt cuộc đứng lên, dùng ra ăn mại sức lực chạy về phía cửa. Nhóm người này người tệ ra quần mà chạy đi, cũng không rảnh lo đi tìm khách sạn lão bản phiền thoái, hơn phân nửa đêm mà bọn họ chạy ở trên đường cái, tối lửa tắt đèn liền nhân ảnh đều không có. Lúc này mới kêu một cái đáng sợ, thấy nơi xa những cái đó cây cối bóng dáng, đều giống như thấy quỷ. Chó săn nhóm chưa hiểu việc đời, cũng không biết bọn họ lao bản tao ngộ, còn ở nơi đó biểu trung tâm nói, lao bản, ngươi cầm còn ở đổ máu, chúng ta trước đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần lo cho, nhanh lên nhi đi, nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lữ lao bản tâm trí xem như cường ngạnh, chính mình che lại cầm liền đi phía trước buôn. Một giây đồng hồ cũng không dám tiếp tục đãi đi xuống. Tưởng hắn lữ lao bản làm buôn bán như vậy nhiều năm, cái dạng gì đầu trâu mặt ngựa không có gặp qua, hôm nay thế nhưng thua tại cái này sơn xó xỉnh tiểu địa phương, thật là xui xẻo tột cùng. Không có xe, bọn họ chỉ có thể dựa hai cái đùi đi đường, khổ ha ha mà cùng chạy trốn dường như, suốt đêm liền rời đi Long Lĩnh công xã. Manh manh nhẹ nhàng đuổi đi lữ lao bản, trong lòng liền có chút tiểu đắc ý. Ngày hôm sau Duệ Ca Nhi tới tìm nàng thời điểm, nàng nhịn không được liền đem cái này đắc ý sự tình nói cho hắn, Duệ Ca Ca, ta nhưng lợi hại, bợ lạ bợ lạ. Duệ Ca Nhi tỉ mỉ mà nghe nàng nói xong, vội vàng khích lệ nói, muội muội ngươi thật lợi hại, đại phì heo biết là ngươi làm sao. Manh manh nhấp môi cười, hắn sao sẽ biết ta lại không đi hắn nơi đó. Duệ Ca Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ca ca không hy vọng ngươi bị người phát hiện. Hi hi ta đã biết, đây là chúng ta tiểu bí mật. Manh manh mắt to nhấp nháy, nhảy lên bướng bỉnh sáng giỏi. Đúng vậy, là bí mật. Duệ Ca Nhi ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, chẳng lẽ lữ lao bản như vậy dễ dàng liền từ bỏ sao? Bọn họ đều quá xem nhẹ lữ lao bản lòng tham, hắn gia hỏa này chính là muốn tiền không muốn mạng chủ nhân. Thật vất vả tìm được rồi một cái thích hợp khai xưởng địa phương, lữ lao bản tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút quỷ quái sự tình liền từ bỏ. Hắn lại lần nữa trở lại thôn đào nguyên thời điểm, rốt cuộc dùng ra đại chiêu. Vương Đại Sư, ngươi xem cái này địa phương phong thủy thế nào? Vượng không vượng ta. Hắn mang theo cái gọi là Vương Đại Sư, đi tới trong thôn một chỗ cảng, cái này địa phương cảng gió, từ chân núi sinh ra một khối bình thản mặt đất, phong cảnh phi thường tuyệt đẹp. Chính phía trước chính là bãi biển, màu trắng bọt sóng từng đợt mà hôn môi bờ cát, cùng loại như vậy địa phương ở trong thôn quá nhiều, ngày thường cũng không gì người tới nơi này. Lữ lao bản nhìn chúng cái này địa phương, chính là nhìn chúng nó thiên nhiên địa lý vị trí, hắn tưởng tượng thấy những cái đó công nghiệp nước thải có thể không chút nào lao lực mà bài tiến hải, sau núi còn có quần cuộn không ngừng nước ngọt cung ứng, thật là kiếm tiền hảo địa phương, như thế nào sẽ có tốt như vậy địa phương a? Nghĩ như vậy, hắn liền càng thêm ân cần mà nhìn phía Vương Đại Sư, vị này Vương Đại Sư, chính là hắn tốn số tiền lớn mời đến phong thủy đại sư, còn tinh thông nhân thể khí công, người thường muốn thỉnh hắn đều thỉnh không đến, nếu không phải hắn lữ lao bản mặt mũi đại, thật đúng là thỉnh không đến vị này đại sư. Vương Đại Sư trong tay cầm la bàn, đầu tiên là làm bộ làm tịch mà tại đây chúng quanh dạo qua một vòng, còn sát có chuyện lạ mà chỉ điểm Lữ lao bản muốn hướng nơi nào chạm, sau đó trong miệng hắn lẩm bẩm, trong chốc lát nhìn thiên, trong chốc lát nhìn chằm chằm mà, cảm thấy không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng nói, là cái hảo địa phương, chính là thoáng cùng ngươi có chút va chạm. Hắn nói chuyện lưu một nửa, dẫn tới Lữ lao bản sốt ruột hỏi, Vương Đại Sư, rốt cuộc là cái gì va chạm, ngươi nói rõ ràng à, yêu cầu ta như thế nào làm. Con cá đã thượng câu, Vương Đại Sư thu hồi la bàn, chắp tay sau lưng thập phần kiêu căng mà nói, nơi này bối sơn mặt hải, vốn là thượng đẳng phong thủy bảo địa, đáng tiếc cùng ngươi bát tự không quá xứng đôi, chứ không nên gấp gáp, ngươi nếu thỉnh ta, ta giúp người giúp tới cùng, liền giúp ngươi hóa giải lại như thế nào. Lữ lao bản đại hỉ, rồi lại có chút do dự mà nói, chính là phía trước có cái lão nhân nói ta không thể tiếp tục đái ở chỗ này, bằng không có huyết quang thai hương. Nói hiệu nói vượng. Vương Đại Sư không chút nghĩ ngợi liền phản bác trở về, bất quá chính là cái lưu lạc giang hồ lao đạo sĩ, ngươi còn đem hắn nói trở thành thánh chỉ. Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng không cần mời ta, nhân lúc còn sớm về nhà đợi đi. Đừng đừng đừng Lữ lao bản sốt ruột, chạy nhanh ngăn lại Vương Đại Sư nói, ta không phải cái kêu ý tứ, Đại Sư ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta đương nhiên là nghe ngươi, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể làm ta bình bình an an mà ở chỗ này làm sưởng. Vương Đại Sư ánh mắt quỷ dị mà lóe lóe, nháy mắt liền giấu đi, khôi phục nhất phái tiên khí phiêu phiêu bộ dáng nói, chính cái gọi là bỏ tiền tiêu thai, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ngươi lần trước ở khách sạn gặp được kia quỷ, nhân ra chính là xem ngươi có tiền, mới đem ngươi theo dõi. A, này phải làm sao bây giờ mới hảo a? Lữ lao bản nghe được mồ hôi lạnh đều xuống dưới, mấy ngày này hắn ngủ cũng ngủ không tốt, trong mộng đều là kia quỷ hướng hắn lấy mạng khủng bố bộ dáng. Vương Đại Sư phi thường có năm chắc mà nói, chỉ cần ngươi bỏ được tiêu tiền, này quỷ ta là có thể giúp ngươi tiến đi, bảo đảm nó về sau đều sẽ không quấn lấy ngươi. Lữ lao bản muốn chính là cái này hiệu quả, hắn tìm Vương Đại Sư, chính là nhìn chúng đối phương danh khí, như vậy bao lớn quan nhi đại lao bản đều tìm hắn, thuyết minh hắn người này có trình độ, lập tức liền vội không ngừng mà đáp ứng rồi, hành hành hành, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đây liền làm người đi lấy tới. Phi, ngươi cho rằng những cái đó tiền là cho ta. Vương Đại Sư sắc mặt thay đổi, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa mà nói, những cái đó tiền là thiêu cấp quỷ dùng, ngươi này liền phái người đi lấy 10 vạn tiền mặt, lại đến này phụ cận tìm một con chó đen, không có chó đen công việc quan trọng gà cũng đúng, muốn mau, qua thời gian này, liền phải lại chờ tiếp theo cái ngày lành. Lữ lao bản biểu tình có chút văn mẹo, 10 văn nột, thật con mẹ nó quý, nhưng là tưởng tượng đến kia về sau lợi nhuận, hắn vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng rồi. Cố nén trong lòng đau nhức nói, các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì, chạy nhanh chiếu Vương Đại Sư nói đi làm a, chậm trễ chuyện của ta nhi, xem ta không lột các ngươi ra. Chó săn nhóm bị hắn mang quán, ai cũng không có thật sự, đều làm bộ cần mẫn bộ dáng trở về đi, đi lấy tiền, đi bắt cẩu chảo cẩu, kết quả ở trong thôn một con chó đen cũng không có tìm được, đành phải cùng thôn dân mua một con gà trống. Chờ bọn họ trở về thời điểm, Vương Đại Sư đã mang theo một đám đồ đệ, ở nguyên lai địa phương bãi nổi lên tác pháp đài, cũng chính là một cái bàn, mặt trên bãi giấy làm kim nguyên bảo, gạo nếp cùng phụ chú gì. Vương Đại Sư bản nhân cũng không biết ở khi nào thay đạo bào, kia quần áo vàng lóng ánh, sau lưng còn có cái bát quái đồ. Vương Đại Sư trong tay cầm kiếm gỗ đào, chỉ huy chó săn nhóm đem tiền đặt ở trên bàn, lại chỉ huy bọn họ đem gà giết, bài trừ một chén máu gà. Làm xong này đó, hắn liền thét to nói, ta muốn bắt đầu tác pháp, người không liên quan tốc tốc lui tán, miễn cho chờ lát nữa thương đến các ngươi, kia quỷ nếu là lợi hại, nói không chừng còn sẽ thượng các ngươi thân. Lữ lao bản, ngươi cũng lui ra phía sau một chút, đưa lưng về phía ta, ngàn vạn không cần trở về xem, ta sợ ngươi bị hủ chết. Hắn đe dọa này băng nhân, vừa lòng mà nhìn bọn họ đều trốn đến xa xa mà, lúc này mới cấp các đồ đệ đệ cái ánh mắt, trong miệng liền bắt đầu niệm đi lên, thiên có tam kỳ nhật nguyệt tinh. Thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, cấp phụng thái thượng lao quân lệnh, quét dọn quỷ tà vạn yêu tinh, đệ tử phụng Mao Sơn tổ sư chi lệnh, dì thần không thảo, dì quỷ không kinh, thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lao quân cấp tốc nghe lệnh. Sắc! Hắn hét lớn một tiếng, tay trái lấy kiếm, tay phải lấy tiền, kia bàn tay trống rỗng liền sinh ra một đống hỏa, nháy mắt đem trong tay hắn tiền mặt cắn nuốt sạch sẽ, trong miệng còn gào to nói, cái gì yêu ma quỷ quái, đều cho ta tốc tốc nạp mệnh tới, nơi này không phải các ngươi đái địa phương, trở về. Hắn bên cạnh đệ tử cũng ở đâu nỉ non lẩm bẩm mà niệm kinh, vây quanh cái kia tắc pháp đài, cho bọn hắn sư phụ hộ pháp, trường hợp còn rất giống như vậy một hồi sự. Lữ lao bản kìm nén không được lòng hiếu kỳ, trên thực tế lại là vì hắn kia 10 vạn khối, nhịn không được vẫn là trộm mà trở về xem, này không xem không biết, nhìn dọa nhảy dựng, kia vương đại sư trong tay ngọn lửa thoán đến so thiên còn cao, từ kia hỏa chung còn có thể loáng thoáng mà phân biệt ra một người bóng dáng, không cần phải nói, kia khẳng định chính là quỷ, đến nỗi hắn những cái đó tiền, tự nhiên liền đều thiêu hủy. Bọn họ làm ra lớn như vậy động tĩnh, trong thôn người tự nhiên chú ý tới, liền có một ít chuyện tốt nhi thôn dân xa xa mà đứng ở trên sườn núi xem, nhìn đến kia vương đại sư biến ra phát hỏa, bọn họ còn cao giọng trầm trồ khen ngợi đâu, giống đang xem xiếc ảo thuật dường như. Những người này ánh mắt vương đại sư đương nhiên biết, hắn dám ở trước công chúng biểu diễn, sẽ không sợ bị người vạch trần, mặt ngoài vương lão bản những cái đó tiền là đều thiêu không có, trên thực tế lại bị hắn ảo thuật giống nhau mà cất vào trong tay áo, lại chuyển rời đến chung quanh các đồ đệ trên người, đây mới là hắn sở trường tuyệt sống. Trong thôn người không biết chân tướng, còn tưởng rằng vương đại sư thật là ở trảo quỷ đâu, cái kia lữ lao bản gặp quỷ chuyện này bọn họ đều nghe nói, chính cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, không nghĩ tới nhân gia liền thỉnh đại sư, muốn thật làm cho bọn họ đem hảo quỷ cấp đuổi đi, kia nhưng làm sao mới hảo hoa. Không có người chú ý tới, ở kia nơi xa cây cối, còn cất giấu hai người, đúng là Duệ Ca Nhi cùng hắn sư phụ. Lăng Hư Tử mắt lạnh nhìn cái kia cái gọi là đại sư, khinh thường mà nói, giả thần giả quỷ, chính là cái bọn bị bợm giang hồ. Duệ Ca Nhi có kiếp trước ký ức, cũng liếc mắt một cái xem thấu vương đại sư, còn không phải là biến ma thuật sao, hắn ninh lông mày nói, sư phụ, chờ bọn họ làm xong pháp, cái kia lữ lao bản khẳng định còn muốn ở trong thôn kiến nhà máy, chúng ta muốn làm sao? Lăng Hư Tử đối kia bang nhân phi thường chán ghét, thái độ khác thường nói, hừ, không thấy quan tài không đổ lệ, làm vi sư tự mình cho bọn hắn làm cái pháp, sợ quỷ đối không? Ta khiến cho bọn họ nếm thử bị quỷ quấn thân tư vị nhi. Hắn bắt tay duỗi hướng về phía bên hông sứ hồ lô, còn không có tới kịp động tác đâu, kia triền núi hạ liền xuất hiện biến cố. Không biết từ khi nào khởi, kia màu trắng bọt sóng thế nhưng dần hiện ra màu đỏ, vừa mới bắt đầu chỉ có linh tinh vài giờ, trong nháy mắt liền càng ngày càng nhiều, này đó màu đỏ đổ vật theo sóng biển quay cuồng hướng bờ cát, thật giống như đỏ như máu vân đoàn, lấy cực kỳ tốc độ kinh người chiếm cứ bãi biển, nhanh chóng bước hướng về phía đằng trước người. Đó là một cái cho săn, hắn nguyên bản êm đẹp mà đứng, đột nhiên chân mặt một trận đau nhức, ngay sau đó một cái chân khác cũng đau lên. Hắn túi đầu vừa thấy, chỉ thấy mấy chỉ hình thù kỳ quái đại con cua trinh cao cao dơ cua kiểm, hung hăng mà tạp hướng hắn chân mặt, rất có một loại muốn đem này chỉ chân tạp là thế, ông trời, kia cua kiểm lớn lên cùng đúa dường như, tê, lại một chút. Người này sợ tới mức kêu đều kêu không được, nhảy chân vội vàng mà sau này lui, hắn còn tính vận khí tốt, cùng hắn khoảng cách không đến 2 mét một cái khác chó săn liền không như vậy hảo mệnh. Hắn chưa kịp trốn. Đã đau đến ngã xuống, trong chớp mắt trên người liền bò đầy con cua, những cái đó con cua đặc biệt sẽ công kích người, một chút lại một chút mà múa may cái kìm, làm cái này chó săn phát ra một tiếng lại một tiếng thấm người kêu thảm thiết, dần dần mà liền thanh âm kia cũng nghe không thấy, cũng không biết sống hay chết. Này bi thảm một màn đang ở trên bờ cắt nhanh chóng trình diễn, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, những cái đó con cua cũng đã chiếm lĩnh chân núi đất bằng. Ngay cả vương đại sư cùng hắn đồ đệ cũng không có may mắn thoát khỏi, trên người trên mặt đều bò đầy con cua, kia rất rất nhiều cua kiểm kẹp thịt, quả thực muốn đem bọn họ yết hầu cấp tiêu phá. Lữ lao bản này khối đại thịt mỡ, đương nhiên là con cua nhóm đầu tuyển mục tiêu, hắn ly đến xa nhất, nguyên bản là có cơ hội trốn, nhưng hắn sợ tới mức chân đều mềm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, nháy mắt đã bị con cua cấp bao phủ. A. Lữ lao bản kêu đến thanh âm kia liền cùng giết heo dường như, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Nơi xa trên sườn núi thôn dân bị một màn này cấp dọa ngây người, bọn họ thế thế đại đại ở tại thôn Đào Nguyên, gì thời điểm gặp qua như vậy nhiều con cua à, vẫn là sẽ công kích người con cua, ai nha má ơi, quá dọa người, chạy mau ra. Trong thôn người khắp nơi buôn đảo, bọn họ lo lắng nhất chính là những cái đó con cua sẽ công vào thôn, đến chạy nhanh chạy về đi thông chi đại gia. Liền ở ngay lúc này, cũng không biết là cái nào thôn dân giống lên một giọng nói, từ từ, những cái đó con cua đi rồi. Mọi người quay đầu lại đi xem, vừa rồi còn ở khắp nơi du tẩu con cua, lúc này thế nhưng giống thủy triều dường như lui trở lại bờ biển, cuồn cuộn tin tức vào trong biển, sóng biển một lan, nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Các thôn dân quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đều nhịn không được xoa xoa mắt, không có nhìn lầm, những cái đó con cua xác thật đi rồi, chỉ để lại bị công kích những người đó còn nằm ở trên bờ cát. Bọn họ, có phải hay không đã chết? Một cái thôn dân có chút sợ hãi mà nói. Một cái khác thôn dân vui sướng khi người gặp họa mà nói, ai biết ta, đã chết khen ngược, hừ, muốn làm chuyện xấu nhi, liền Long Vương ra đều nhìn không được, này không phải phái cua sắp xuất hiện tới thu thập bọn họ. Trong thôn vẫn là có người thực lý trí, lập tức liền lo lắng mà nói, lữ lao bản cũng không phải là giống nhau lao bản, nếu là chết ở chúng ta thôn nhi, chúng ta trong thôn phải gánh trách nhiệm, vẫn là qua đi nhìn xem có thể hay không cứu, tốt xấu đừng làm cho hắn chết ở chúng ta trong thôn. Đúng đúng đúng, chúng ta qua đi nhìn xem. Có người đi đầu, các thôn dân liền chen chúc nảy lên đi, phát hiện nằm những người đó thế nhưng đều không có chết, chỉ là toàn thân trên dưới đều xưng thành bánh bao, đặc biệt là lữ lao bản, kia trương béo mặt đã hoàn toàn không thể nhìn. Trong thôn người vây quanh bọn họ nhìn, cao hứng phân chấn mà nói, ú à, không có chết nột, này liền hảo. Lữ lao bản, nghe thấy ta nói chuyện sao? Chúng ta này trong biển có Long Vương gia phù hộ, ngươi tưởng hướng nhân gia trụ địa phương bài nước bẩn, phải hỏi qua Long Vương gia hắn lão nhân gia có đồng ý hay không, hắc hắc hắc hắc. Lữ lao bản từ kia sưng to đầu heo mặt trung mở một cái mắt phùng, cực kỳ gian nan mà mấp máy môi, cứu ta cũng không dám nữa. Lời này mới vừa nói ra, kia trên biển liền dâng lên một trận cuồng phong, thổi đến người chạm cũng đứng không vững, một đóa kỳ quái mây đen bay nhanh mà thổi qua tới. Liền ở lữ lao bản trên đỉnh đầu, đông nhiên biến ảo ra một cái lan tự. Nay quỷ dị hiện tượng thiên văn, sợ tới mức tất cả mọi người đương trường thay đổi sắc mặt, lữ lao bản đặc biệt sợ hãi, nghẹn ngào giọng nói kêu, ta lan còn không được sao, ta cũng không dám nữa, ô ô. Nói đến mặt sau, hắn liền tiếng nói đều biến điệu, ý tứ này còn không rõ ràng sao, hắn lúc này chọc tới chân thần, lại không lăn chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải ném. Trong thôn người không nghĩ tới nhiều như vậy, tất cả đều tưởng Hải Long Vương hiền linh, bọn họ ngày thường cũng bái Long Vương ra, lúc này liền cùng nhìn thấy thần tiên dường như, cái đỉnh cái mà phấn khởi, phần phật mà một kiểu quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng mà kêu gọi, Long Vương ra hiền linh lạp, Long Vương ra tới bảo vệ chúng ta lạp. Trong thôn người đều hưng phấn đến cùng ăn tết dường như, thấy thần tích loại này cơ hội, cũng không phải là người bình thường có thể gặp phải, bọn họ thật vất vả gặp phải một lần. Nhưng không phải hưng phấn đến nổi điên sao. Duệ ca nhi đã hoàn toàn mà sợ ngây người, cứ việc hắn kiếp trước cũng tao ngộ một ít quỷ dị chuyện này, cứ việc hắn đời này là trọng sinh, nhưng này trước mắt một màn, hắn trước nay đều không có thấy quá, ngay cả tưởng tượng hắn đều tưởng tượng không ra, triệt triệt để mà điên đảo nhân sinh quan của hắn. Hắn dùng sùng bái ánh mắt nhi nhìn hắn sư phụ, thập phần kính ngưỡng mà nói, sư phụ, ngươi thật là quá trâu bò. Này pháp thuật ngươi là sao dùng ra tới nha? Ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Lăng hư tử không nói, trời biết hắn cũng bị dọa tới rồi được chứ. Này xuẩn đồ nhi còn tưởng rằng hắn có như vậy đại năng lại đâu. Hắn liền hồ lô khẩu nhi đều không có mở ra. Lăng hư tử chậm rãi thu hồi kia chỉ sắp cương rứt tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm bầu trời mây đen. Nó hiện tại đã hoàn toàn tàng ra, nhưng là vừa rồi cái kia lan tự, bên trái tam điểm thủy thiếu một chút. Ngay cả nét bút cũng thiếu cân thiếu lạng, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đây là cái gì thần tiên nha, liền tự đều có thể viết sai. Chương 167. Lữ lao bản đi rồi, không bao giờ đã trở lại, đương nhiên hắn trước khi rời đi không có gì lời hay là được, chuyện này hoành động toàn bộ quan trường, không nói tỉnh, ngay cả thành phố lãnh đạo cũng tức giận đến không nhẹ. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Trương thị trưởng tức giận đến mặt đều đỏ. Mở miệng liền bắt đầu rít gào, mặt trên đồng chí phí bao lớn sức lực, mới kéo tới này bút đầu tư, các ngươi biết không? Không nói hoan nên, cư nhiên còn đem lữ lao bản cấp đuổi đi, ta cái mặt già này, đều cho các ngươi mất hết. Về sau ai còn dám tới chúng ta thành phố đầu tư? không đem chúng ta nơi này trở thành thổ phỉ hoa liền không tồi. Lý Ái Quốc bị hắn phun đến đầy mặt đều là nước miếng ngôi sao, hắn không rảnh lo sát, liền phi thường ủy khuất mà nói, lãnh đạo, chúng ta hoan buồng à, so đậu Nga còn đoan. Lữ lao bản tới chúng ta nơi này, chúng ta cao hứng còn không kịp, sao sẽ đem nhân già khí đi đâu? Nơi này có phải hay không có gì hiểu lầm? Lầm gì sẽ, ngươi cho rằng nhân già cùng ngươi nói chơi. Chuyến ra đi chúng ta thanh danh cũng chưa, về sau còn sao chiều thường dẫn tư. A, ngươi nói cho ta. Trương thị trưởng phi thường nén giận, thật vất vả kéo tới hạng mục, hiện tại nấu chín vịt bay đi, hắn ở lãnh đạo trước mặt mất hết thể diện, lãnh đạo tức hắn. Hắn đương nhiên muốn đem hỏa khí rơi tại Lý Ái Quốc trên người. Lý Ái Quốc kỹ thuật diễn cũng là phá lệ mà hảo, mở to mắt liền nói dối, lãnh đạo, đây là sao nói đến. Cái kia lữ lao bản tới, chúng ta không biết nhiều hoan nghênh hắn, mỗi ngày hảo đồ ăn rượu ngon mà hầu hạ, chút nào không dám có một chút nhì qua loa, là hắn người này mê tín, phi nói chúng ta cái này địa phương phong thủy cùng hắn tương hướng, còn nói chúng ta nơi này nháo quỷ, này không phải nói nhảm sao. Chúng ta sinh trưởng ở địa phương người, sao chưa từng có gặp qua quỷ? Trương thị trưởng giật mình, hầu nghi hỏi, hắn thật sự nói như vậy. Thiên chân vạn xác. Lý Ái Quốc vỗ ngực bảo đảm, này lý do liền tính làm ta biên, ta cũng biên không ra nha. Hắn còn nhân cơ hội thượng nổi lên mắt dược, lữ lao bản còn mang theo cái gì vương đại sư, nghe nói là rất có danh khí công đại sư, hắn đem thôn đảo nguyên trong ngoài xoay cái biến, phi nói nơi đó không tốt. Còn nói bọn họ bị con cua công kích, bất quá con cua chuyện này nhưng thật ra thật sự, nhưng ai biết bọn họ sao chọc tới con cua nha. Lý Ái Quốc chớp mị mị nhãn, ánh mắt kia nhi muốn nhiều chân thành liền có bao nhiêu chân thành, liền chính hắn đều tin, càng đừng nói Trương thị trưởng. Trương thị trưởng sơ sơ cằm, ngữ khí rốt cuộc hòa hoãn một ít, muốn thật là như vậy, ta đây ở lãnh đạo trước mặt cũng có chuyện nói. Lao Lý à, mặc kệ người khác nói như thế nào. Ta không thể bị người bắt lấy nhược điểm, bằng không về sau đội ngũ không hảo mang nha. Biết Lý Ái Quốc vội gật đầu không ngừng, nhân cơ hội biểu nổi lên trung tâm nói, lãnh đạo ngươi đều là vì chúng ta hảo, là chúng ta này đó không biết cố gắng làm ngươi nhọc lòng. Trương thị trưởng chỉ là đạm đạm cười, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi cái kia lữ lao bản chuyện này, nói rõ ràng một chút. Tốt lãnh đạo, cái kia lữ lao bản bờ lạ bờ lạ. Lý Ái Quốc kiềm chế đáy lòng vui sướng. Đem đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác thao thao bất tuyệt mà nói ra, trọng điểm cường điệu cái kia lữ lao bản mê tín cùng vương đại sư dở cho quỷ, cuối cùng còn thập phần vô tội mà nói, lãnh đạo, lời nói của ta những câu đều là thật, lữ lao bản bọn họ bao gồm cái kia vương đại sư, hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu, đều là làm con cua cấp làm hại. Trương thị trưởng cũng không biết nên nói cái gì hảo, cau mày oán giận, những cái đó người bên ngoài thật là... Em đẹp mà chạy tới bờ biển làm gì, cái này hảo, chọc tới con cua, liên quan chúng ta đầu tư cũng thất bại, ai? Trương thị trưởng lại ở trong văn phòng đái trong chốc lát, từ Lý Ái Quốc nơi này hiểu biết đến tình huống, liền mã bất đình để mà hướng đi thượng cấp hội báo. Hắn chân trước mới vừa đi, Phùng Lích dân sau lưng liền từ bí thư trong phòng đi ra. Lý Ái Quốc nhìn hắn nói, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được đi, các ngươi lúc này nhào lớn. Mặt trên nguyên bản còn tính toán đem ngươi để đi lên, hiện tại chuyện này phỏng chừng không diễn lạc. Phùng Lích dân thực không sao cả mà nói, lãnh đạo, ngươi lại không phải không hiểu biết ta người này, ta mê quyền chức còn không có như vậy đại, quản chúng ta thôn đảo nguyên cái kia tiểu sạp còn hành, lại nhiều ta liền quản bất quá tới. Lừa quỷ đâu, Lý Ái Quốc căn bản cũng không tin, nhưng hắn trong lòng lại biết Phùng Lích dân lựa chọn là đúng, chuyện này muốn gác ở chính hắn trên người. Hắn cũng không muốn rời đi thôn đảo nguyên đi ra bên ngoài nhậm chức, không phải có một câu nói rất đúng sao, huyện quan không bằng hiện quản, nhà họ Phùng ở thôn đảo nguyên như vậy nhiều sinh ý, hắn Phùng Lích dân choáng váng mới có thể chạy đến bên ngoài đi. Hắn trừng mắt nhìn Phùng Lích dân liếc mắt một cái, bại xuống tay nói, tính, nhiều nói ta cũng không cùng ngươi nói, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, cũng may lúc này liền ông trời cũng giúp chúng ta. Hắn chuyện vừa chuyển, có chút tiếc nuối mà nói, trải qua chuyện này, ta phỏng chừng lãnh đạo đối chúng ta công xã cũng không có ấn tượng tốt, về sau lại có cái gì đầu tư, chúng ta khẳng định cũng chưa phân, cũng không biết đây là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi. Phùng Lích dân chạy nhanh cho hắn ăn một viên thuốc can thần, lãnh đạo, chúng ta thôn nhi chính mình làm xưởng, ít nhất có thể nuôi sống nửa cái công xã, bên ngoài người tới hay không không sao cả, gần nhất trong thôn dưa hấu bán đến hảo, các hương thân còn tính toán nhiều loại một ít, về sau đều bán cho Nhật Bản người, này đó nhưng đều là ngoại hối nột, ai có chúng ta lớn như vậy bản lĩnh. Bọn họ nhưng lộng không tới ngoại hối. Cũng là, nói đến ngoại hối, Lý Ái Quốc vẫn là tương đương tự hào, cùng hắn cùng cấp bậc như vậy nhiều thư ký, ai cũng không có hắn bản lĩnh đại, quang thôn đảo nguyên một cái thôn, liền cấp quốc gia cống hiến nhiều ít ngoại hối, đây cũng là hắn lớn nhất dựa vào, ngẫm lại cũng liền tiêu tan. Trương Quang Minh vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nhìn đến Phùng Lích Dân đi ra, hắn vội vàng đón nhận đi muốn hỏi, như thế nào, lãnh đạo nói như thế nào. Phùng Lích Dân cười đến rất đắc ý, hướng hắn làm mặt quỷ nói, không có việc gì, Lữ lao bản chính mình tìm đường chết, ông trời trừng phạt hắn, cùng chúng ta thôn nhi có gì quan hệ, ta đã cùng lãnh đạo nói rõ ràng. Trương Quang Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, chúng ta nhanh lên nhi trở về, đem tin tức tốt này nói cho các hương thân. Hành! Hai người cưới lên xe máy, dẫm lên chân ga liền đi rồi, phần phật mà trở lại trong thôn. Các thôn dân nghe được tin tức này, kia đương nhiên là phi thường cao hứng, ngay cả tiểu hoa nhi nhóm cũng thật cao hứng. Chúa toa tử cái này mê tín ra hỏa, còn nhân cơ hội đề nghị, đều là Long Vương gia phù hộ. Chúng ta thôn nhi rốt cuộc không cần khai kia lòng dạ hiểm độc nhà xưởng, ta đây liền trở về thu thập đồ vật, bái nhất bái Long Vương gia. Đúng đúng đúng, là phải hảo hảo cúi chào, không có Long Vương gia phù hộ chúng ta lúc này nhưng đều muốn tao đại ương. Các thôn dân đều là thành tâm thành ý phát ra từ nội tâm cảm tạ, sôi nổi về đến nhà chuẩn bị cống phẩm, liền hướng kia bãi biển bên cạnh đi đến, chuẩn bị tế bái Long Vương gia. Manh manh từ đại đội trở về, trong lòng mừng thầm, hì hì, đuổi đi đại phi heo, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, nàng lại có thể chuyên tâm luyện tự. Nàng đi vào thư phòng, thuần thục mà đùa nghịch những cái đó thư phòng đồ dùng, nhắc tới bút lông liền bắt đầu viết chữ. Cùng nàng cùng nhau về nhà còn có tứ hỉ tiểu cô nương, nàng nguyên bản cũng ở thu xếp làm bài tập, thấy manh manh ở viết chữ, tức khắc tò mò mà thò lại gần xem, phát hiện manh manh ở kia đại trên giấy viết viết vẽ vẽ, nàng trong lòng liền có chút hâm mộ. Manh manh ngươi thật tài tình, liền chữ to đều sẽ viết. Manh manh khiêm tốn mà nói, ta chỉ biết viết mấy chữ, hiệu trưởng nói ta viết đến không tốt. Hiệu trưởng gật người, ta xem liền rất hảo. Tứ hỉ mãn nhãn cực kỳ hâm mộ mà nhìn những cái đó tự nhi, nàng cũng rất muốn học viết chữ to, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, trung quy vẫn là không có nói ra, chỉ hâm mộ mà nói một câu, manh manh, nhà ngươi người thật thương ngươi. Manh manh khờ dại hỏi, nhà ngươi không thương ngươi sao? Nho nhỏ tứ hỉ rất sớm thuộc địa nói, ai, miễn bản ta những cái đó sốt ruột người nhà, cái nào hoa giống ta như vậy mệnh khổ. Ta nếu là về sớm đi. Ta mẹ chuẩn muốn kêu ta làm việc nhi, cũng mặc kệ ta viết không làm bài tập. Mẹ ngươi sao có thể như vậy? Manh manh phi thường đồng tình mà nhìn nàng, hảo tâm mà nói, tứ hỉ, vậy ngươi về sau tới nhà của ta làm bài tập đi. Tứ hỉ cao hứng gật đầu, hảo a, ta cũng là như vậy tính toán. Hai cái tiểu hoa nhi đều đang cười, liền ở ngay lúc này, Duệ ca nhi đẩy cửa ra vào, hưng phấn mà nói, manh manh, ta tới dạy ngươi biết chữ. Tứ hỉ ngươi cũng ở chỗ này à, ngươi cũng muốn học sao? Không muốn không muốn, ngươi dạy manh manh liền hảo, ta tác nghiệp còn không có viết xong đâu. Tứ hỉ cái này học cha, sợ nhất người khác bức nàng học tập. Duệ ca nhi cũng là biết rõ câu hỏi, hắn liền biết cái này tiểu hoa nhi sẽ không đáp ứng. Vừa lúc như hắn ý, hắn đi đến cái bàn phía trước mở ra sách vở, dùng mềm nhẹ tiếng nói nói, manh manh, hôm nay chúng ta học 10 cái tự nhi. Manh manh từ 5 tuổi bắt đầu, vẫn luôn có Duệ ca nhi hỗ trợ phụ đạo, hiện tại so giống nhau tiểu học sinh học được thầm, tăng giảm thặng dư này đó đều không làm khó được nàng, ngay cả tương đối phức tạp chữ Hán, nàng cũng có thể xem hiểu một ít, có đôi khi còn sẽ bắt chước nét bút viết ra tự tới. Bọn họ một cái nghiêm túc mà giáo, một cái nghiêm túc địa học, tứ hỉ ở bên cạnh cắn bút đầu làm bài tập, trong thư phòng mặt an an tĩnh tĩnh, phảng phất qua thật lâu, mới nghe thấy Duệ ca nhi nói, hảo. Hôm nay đi học đến nơi này, manh manh ngươi có thời gian nhiều luyện luyện. Manh manh cũng biết mệt mỏi, nàng tuổi còn nhỏ, trên tay sức lực không lớn, không thể thời gian dài bưng bút lông, liền đem giấy bút đều bưng nói, Duệ ca ca, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hành, liền chúng ta hai cái. Duệ ca nhi còn không có đem nói cho hết lời, liền rất bất đắc dĩ mà nghe thấy manh manh tiếp đón tứ hỉ nói, tứ hỉ, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi à? May mắn chính là, Tứ Hỷ lại lắc đầu, không đi, ta tác nghiệp còn không có viết hảo. Chúng ta đây đi chơi, ngươi viết hảo về sau lại về nhà. Manh manh lại lần nữa đồng tình mà xem xét nàng. Ai? Tứ Hỷ buồn rầu mà cắn bút đầu, liền đầu đều không có nâng. Manh manh đi theo Duệ Ca Nhi đi ra ra môn, đi dạo bước chân đi tới nhà mình lều ấm, bên ngoài thời tiết lạnh, cũng chỉ có cái này gieo trồng hoa lan lều ấm còn tương đối thoải mái. Manh manh làm dưỡng hoa lan chủ lực, cũng thường xuyên đi vào lều lớn hỗ trợ. Duệ Ca Nhi đem nàng muốn hoa lan dọn đến trên mặt đất, liền si ngốc mà nhìn manh manh ở nơi đó đùa nghịch hoa lan, nàng trong chốc lát tu bổ lá cây, trong chốc lát tới điểm nhi thủy, này vô cùng đơn giản động tác đặt ở manh manh trên người, liền có vẻ đặc biệt đáng yêu, Duệ Ca Nhi xem cũng xem không nề. Hắn khẽ meo meo mà cười, thật tốt, muội muội liền ở hắn bên người, vươn tay là có thể đủ đến. Hắn thề muốn cả đời bảo hộ manh manh, cái này ý niệm đã thật sâu thực căn với hắn trong óc, hắn là nam nhân sao, đương nhiên phải cho manh manh tốt sinh hoạt, đáng tiếc hắn hiện tại vẫn là kẻ nghèo hèn một cái. Như vậy nghĩ, Duệ Ca Nhi liền sinh ra nguy cơ cảm, thời đại không đợi người, hắn trọng sinh trở về quả thực khắp nơi đều có hoàng kim, chỉ còn chờ hắn đi nhặt, hắn nếu là không nhặt, liền thật xin lỗi ông trời làm hắn trọng sinh. Hắn tự nhủ nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kiếm được tiền nha. Manh manh cho rằng hắn đang hỏi nàng, liền rất tự nhiên mà nói, bán hoa lan nha, bán cho Nhật Bản người liền có tiền. Duệ Ca Nhi trong lòng ấm áp, cười ra răng nanh nói, đó là nhà ngươi sinh ý, lại nói ta cũng sẽ không dưỡng hoa lan. Manh manh ngoai đầu nhỏ thực không hiểu, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn mà nói, Duệ Ca Ca, ngươi thực yêu cầu tiền sao? Ta có a, ta có thể đem tiền cho ngươi. Duệ Ca Nhi khỏe miệng tươi cười mở rộng, thoải mái mà nói, nghe ca ca, ngươi có tiền chuyện này đừng làm cho người ngoài biết, bên ngoài có rất nhiều người xấu, bọn họ đều nhớ thương ngươi tiền, ca ca muốn kiếm tiền sẽ chính mình đi kiếm, bắt ngươi tiền tính chuyện gì. Điểm này Duệ Ca Nhi vẫn là thực kiên trì, hắn là nam tử hán đại trượng phu, tưởng phát tài đương nhiên muốn dựa vào chính mình. Từ ngày này bắt đầu, hắn liền thường thường cân nhắc nổi lên phát tài phương pháp, không riêng mỗi ngày đọc báo chí, còn đem cảm thấy hứng thú tin tức cắt xuống dưới, chuyên môn dán đến vợ thượng, nhà hắn người còn thường xuyên nghe hắn lẩm nhẩm mà nhắc mãi, còn tưởng rằng Hoa Nhi này đầu óc hỏng rồi. Ngày này, hắn ba rốt cuộc nhìn không được, nhéo hắn nói, Duệ Ca Nhi, ngươi ngày này hai ngày mà đều ở nhắc mãi gì? Chương 168. Duệ Ca Nhi không nghĩ tới hắn ba sẽ hỏi hắn, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, thừa dịp cơ hội này dứt khoát nói ra, ba, ăn Tết trước chúng ta tại Thượng Hải mua cổ phiếu, hiện tại Thâm Quyến cũng có cổ phiếu ở bán, còn không có bao nhiêu người biết đâu, chúng ta mau đi mua nha. Trương Quang Minh tò mò hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Ta ở báo chí thượng thấy. Duệ Ca Nhi chạy về đi lấy tới vở, phiên đến trong đó một tờ chỉ cho hắn ba xem. Này báo chí thượng nói, quốc gia muốn mạnh mẽ thi hành cổ phiếu, về sau này đó cổ phiếu còn có thể đưa ra thị trường buôn bán. Không cần chờ đến về sau, lập tức liền sẽ trở nên thực đáng giá. Ngươi xem nơi này viết, có một nhà gọi là Thâm Phát Triển Ngân hàng năm trước phát hành cổ phiếu. Năm nay những cái đó mua cổ phiếu người đều có thể bắt được chia hoa hồng. Ngân hàng như vậy có tiền, chia hoa hồng khẳng định không ít. Chúng ta nhanh lên nhi đi mua, chuẩn có thể kiếm được đồng tiền lớn.